Chào mừng các bạn đã quay trở lại với chuyện bộ audio. Sau đây, mình xin giới thiệu đến các bạn tập số 98 của bộ truyện dài kỳ mang tên Hậu Duệ Kiếm Tông. Các bạn nhớ like và subscribe để ủng hộ kênh truyện cũng như là nhấn chuông để nhận thông báo mới nhất về các bộ truyện hay ai được phát đều đặn trên kênh truyện bộ audio các ngày trong tuần. Chúc các bạn nghe truyện vui vẻ. Vào giờ khắc này hắn mới hiểu được, nếu như không có mẫu thân cùng với Dương tộc tương trợ, hắn coi như có được thực lực vô địch, cũng không có khả năng thành lập một cái trật tự hoàn toàn mới. Thành lập một cái trật tự, không phải chỉ có thực lực vô địch là được. Hắn nhất định phải thành lập một thế lực khổng lồ, để vô số người đến giúp hắn. Dường như nghĩ đến cái gì, Diệp Quan đột nhiên nói. Học viện hiện tại là do nội các quản. Tiểu Ái gật đầu. Học viện tạm thời do nội các quản, thiếu chủ sau khi trở về, sẽ có người chuyên môn hồi báo tình huống học viện cho ngài. Diệp Quan nói khẽ. Đột nhiên cảm giác áp lực có chút lớn. Nói xong, hắn lắc đầu cười một tiếng. Chẳng qua, cũng không phải chuyện gì xấu. Đi, trở lại Quan Huyền vũ trụ. Nên trở về gặp tiểu già còn có bằng hữu cũ. Nhưng mà, ngay vào lúc hắn lợi dụng Thanh Huyền kiếm vượt qua thời không, một cỗ lực lượng thần bí kinh khủng đột nhiên chặn đứng hắn sau một khắc. Hắn còn chưa phản ứng lại, chính là bị một cánh tay từ trong đường hầm thời không duỗi ra chộp lấy. Đầu Diệp Quan choáng váng, như là nhiễm trì, nặng nề vô cùng. Cũng không biết trải qua bao lâu, hắn cảm giác mình ngừng lại. Hắn nỗ lực lắc đầu. Mãi đến khi cỗ cảm giác nặng nề giảm đi rất nhiều, hắn mới chậm rãi mở mắt ra. Mà vào giờ khắc này, hắn đã ở bên trong một mảnh tinh không, mà ở ngoài mấy trăm trượng trước mặt hắn, có một nữ tử mặc áo bào trắng đứng nơi đó. Vào lúc nhìn thấy nữ tử này, vẻ mặt của Diệp Quan kịch biến trong nháy mắt. Ngươi! Nữ tử trước mắt này không phải là ai khác, chính là tông chủ quá khứ tông Tư Phàm Tĩnh. Tư Phàm Tĩnh nhìn chằm chằm Diệp Quan, không nói gì. Diệp Quan lộ vẻ mặt nghiêm túc, trong lòng âm thầm đề phòng. Thanh Huyền kiếm trong cơ thể cũng là vận sức chờ phát động, tùy thời chuẩn bị xuất kiếm. Tư Phàm Tĩnh đột nhiên cười rộ lên, sau một khắc, nàng đột nhiên duỗi ra hai ngón tay, sau đó nhẹ nhàng kẹp lấy. Oanh! Ở trước mặt nàng, một thanh kiếm trực tiếp bị hai ngón tay nàng kẹp lấy. Mà thanh kiếm này là Thanh Huyền kiếm. Vào lúc nhìn thấy Tư Phàm Tĩnh, Diệp Quan chính là trực tiếp lựa chọn ra tay, sử dụng trì hoãn nhất kiếm. Hơn nữa, một kiếm này còn là Thanh Huyền kiếm. Mà hắn không có nghĩ tới là đối phương vậy mà dễ dàng tiếp nhận như thế. Trong lòng Diệp Quan đột nhiên dâng lên một cỗ cảm giác bất lực. Hắn biết, dùng thực lực của hắn bây giờ, ở trước mặt nữ nhân này căn bản không có sức hoàn thủ. Tư Phàm Tĩnh đột nhiên nới lỏng ngón tay ra. Thanh Huyền kiếm trực tiếp bị một cỗ lực lượng thần bí đánh bay đến trước mặt Diệp Quan. Diệp Quan nhìn về phía Tư Phàm Tĩnh. Có việc gì? Đối phương nếu như không có trực tiếp ra tay, vậy liền mang ý nghĩa là có thể nói chuyện. Tư Phàm Tĩnh bình tĩnh nói. Không có việc gì, chỉ là muốn đánh ngươi một chầu. Nói xong, nàng đột nhiên đưa tay vung lên. Ầm! Trong nháy mắt, Diệp Quan trực tiếp bị đánh bay đến mấy vạn trượng bên ngoài. Vừa dừng lại một cái, khóe miệng của hắn chính là tràn ra một vệt máu tươi. Không hề có lực hoàn thủ. Diệp Quan lau máu tươi trên khóe miệng, sau đó cười nói. Không hổ là thần tính chín thành độc mở một đạo, lợi hại. Tư Phàm Tĩnh nhìn chằm chằm Diệp Quan, không tức giận. Diệp Quan cười khẽ. Tài nghệ không bằng người, có gì phải tức giận. Tư Phàm Tĩnh mặt không biểu tình, không nói gì. Diệp Quan cũng không nói gì, hắn bắt đầu chữa thương. Nhưng mà hắn lại kinh hãi phát hiện ra. Vào giờ khắc này tự nhiên thần thụ cùng với sinh mệnh chi tâm cơ thể hắn vậy mà không có tác dụng. Vết thương trên người hắn không thể khôi phục. Đây là có chuyện gì? Diệp Quan tràn đầy chấn kinh cùng với kinh ngạc. Tư Phàm Tĩnh đột nhiên quay người rời đi. Diệp Quan ngây cả người, sau đó nói. Tĩnh tông chủ, người tới nơi này chỉ đơn thuần là vì đánh ta một chầu. Tư Phàm Tĩnh không có trả lời hắn. Trong chớp mắt chính là tan biến ở phía xa. Ở tại chỗ, Diệp Quan vô cùng im lặng. Mẹ nó, nữ nhân này thật sự là cố ý chạy tới đánh chính mình. Quá không thể nói lý. Dường như nghĩ đến cái gì, vẻ mặt của Diệp Quan dần dần trở nên ngưng trọng. Thực lực của nữ nhân này xác thực hết sức không hợp thói thường. hắn không nghĩ tới, cho dù là thanh huyền kiếm. Vậy mà cũng không có cách nào làm bị thương đối phương một chút. Chân chính nghiền ép. Diệp Quan lắc đầu cười khổ. Loại cảm giác vô địch lúc trước kia lập tức tan biến vô tung vô ảnh. Chẳng qua đối với hắn mà nói, cũng không tính là chuyện xấu gì. Nhận rõ chính mình, Diệp Quan nhìn thoáng qua nơi xa, sau đó quay người tan biến ở tại chỗ. Mà ở bên trong một mảnh tinh không khác, Tư Phàm Tĩnh chậm rãi dạo bước. Đột nhiên, nàng ngừng lại. Ở trước mặt nàng, cách đó không xa có một nữ tử đứng đấy. Chính là Lâm Ngốc Mỹ. Lâm Ngốc Mỹ cười nói. Tĩnh tông chủ không tâm sự với hắn. Tư Phàm Tĩnh bình tĩnh nói. Tâm sự cái gì? Lâm Ngốc Mỹ trầm giọng nói. Trật tự. Tư Phàm Tĩnh lắc đầu. Không có gì có thể nói. Lâm Ngốc Mỹ đang muốn nói chuyện. Tư Phàm Tĩnh đột nhiên nói. Từ khi vũ trụ sinh ra đến nay, trong khoảng thời gian này xuất hiện qua vô số chủng tộc văn minh. Mà những chủng tộc văn minh này cuối cùng đều biến mất ở bên trong sông thời gian mịt mờ. Không có bất kỳ một thế lực nào có khả năng tồn tại vĩnh hằng. Cũng không có bất kỳ một loại trật tự nào tồn tại vĩnh hằng. Không có trật tự. Chính là trật tự của vũ trụ. Ngươi hiểu chưa? Lâm Ngốc Mỹ khẽ gật đầu. Ta hiểu rõ ý tứ của Tĩnh tông chủ, nhưng ta cảm thấy trước kia không có. Không có nghĩa là về sau không có. Ít nhất hắn đang nghiêm túc làm chuyện này. Tư Phàm Tĩnh bình tĩnh nói. Phải không? Lâm Ngốc Mỹ cười nói. Ta cảm thấy, cho dù hắn thất bại cũng không có quan hệ. Ít nhất, có người đã từng trả giá cho vùng vũ trụ này cùng với sinh linh. Tựa như thần nhất lão sư vậy. Mặc dù kết quả cuối cùng không có tốt như vậy, nhưng ít nhất trong quá khứ, thần nhất vũ trụ cũng rất tốt. Không phải sao? Tư Phàm Tĩnh yên lặng. Lâm Ngốc Mỹ lại nói. Tĩnh tông chủ, lão sư đã từng nói một câu. Ông ấy nói, vũ trụ mịt mờ này từng sinh ra rất nhiều cường giả tuyệt đỉnh. Thế nhưng, lại rất ít có cường giả tuyệt đỉnh làm gì đó cho chúng sinh. Đây là vì sao? Tư Phàm Tĩnh lại là lắc đầu. Ngươi sai rồi. Lâm Ngốc Mỹ nhìn thẳng Tư Phàm Tĩnh. Sai cái gì? Tư Phàm Tĩnh chậm rãi đi về phía nơi xa. Thần nhất muốn thành lập một cái trật tự hoàn toàn mới. Đây là sự tình của y. Y có thể làm như thế. Thế nhưng, y không thể yêu cầu những người khác cũng giống như y. Mỗi người đều có cách sống của chính mình. Các ngươi dựa vào cái gì yêu cầu người khác phải sống như các ngươi? Mặc kệ là có trật tự hay là không trật tự, đều là một loại quy luật vũ trụ. Các ngươi muốn có trật tự, chuyện này cũng không sai. Nhưng người khác không muốn bị trật tự trói buộc, đây là sai sao? Lâm Ngốc Mỹ yên lặng. Tư Phàm Tĩnh tiếp tục nói. Còn nữa, ngươi cùng với lão sư ngươi đều là đứng ở góc độ sinh linh vũ trụ nhìn mọi thứ. Nhưng các ngươi đã bao giờ nghĩ tới vũ trụ bao la này chưa? Vũ trụ là có quy luật, cũng có trật tự của chính mình. Chỉ chẳng qua về sau có vài người thực lực quá mạnh mẽ. Thế là cải biến trật tự vũ trụ, thành lập cái gọi là trật tự của chính mình. Nhưng cái giá phải trả là gì? Đó là sự hủy diệt dần dần của một vùng vũ trụ. Lâm Ngốc Mỹ đột nhiên nói. Chúng ta là người, tự nhiên là đứng ở góc độ con người. Tư Phàm Tĩnh quay đầu nhìn về phía Lâm Ngốc Mỹ. Ta không phải người. Lâm Ngốc Mỹ mặt mũi tràn đầy chấn kinh. Làm sao có thể? Tư Phàm Tĩnh bình tĩnh nói. Nên nói rằng ta là một nửa người. Nói xong, nàng chậm rãi đi vào sâu trong tinh không vũ trụ. Nửa người. Lâm Ngốc Mỹ mặt mũi tràn đầy khó có thể tin nhìn bóng lưng Tư Phàm Tĩnh phía xa. Một nửa là người. Như vậy một nửa khác là gì? Vào giờ khắc này, Lâm Ngốc Mỹ cuối cùng cũng hiểu Tĩnh tông chủ này vì sao một mực phản đối thành lập trật tự. Hóa ra, lập trường của mọi người thế nhưng là khác biệt. Mà lập trường khác biệt, vậy khẳng định là không thể nói. Lâm Ngốc Mỹ quay người nhìn về phía sâu trong tinh không vũ trụ. Trong mắt nhiều thêm một vệt lo lắng. Mà ở một bên khác, Diệp Quan lợi dụng thanh huyền kiếm trở về quan huyền vũ trụ. Tại quan huyền giới, ở bên trong một mảnh tinh không, Diệp Quan nhìn một ngôi đại điện phía dưới, vẻ mặt có chút phức tạp. Quan huyền điện, nơi này chính là tổng bộ quan huyền học viện. Mặc kệ quan huyền học viện ở bên ngoài xây dựng thêm bao nhiêu học viện, nơi này vẫn luôn là tổng bộ. Diệp Quan tan biến ở tại chỗ. Trong điện, hai vị nữ tử đang bận rộn. Chính là Lý Bán Chi cùng với Nạp Lan Già Sự tình tiên bảo các trên cơ bản đều là tần quan phụ trách, mà sự tình học viện thì là Lý Bán Chi cùng với Nạp Lan Già phụ trách. Dĩ nhiên, quan huyền học viện sở dĩ có thể khuếch trương nhanh như vậy cũng là bởi vì có tần quan đang giúp đỡ. Nếu như không có tần quan hỗ trợ, quan huyền học viện khẳng định không thể khuếch trương ra phía ngoài. Dù sao, quan huyền học viện cũng không có tiền như tiên bảo các. Đương nhiên, đối với tần quan mà nói, nàng tự nhiên là chẳng phân biệt tiên bảo các cùng với quan huyền học viện, ngược lại đều là của con trai nàng. Lúc này, Nạp Lan Già đột nhiên nói, Lý Di, gần đây có tin tức của tiểu quan không? Lý Bán Chi hé miệng cười một tiếng. Hôm nay ngươi đã hỏi lần thứ ba. Nạp Lan Già khẽ cười nói, mẹ nói với ta, sau khi nàng gặp tiểu quan, sẽ để cho hắn trở về một chuyến. Cũng không biết cái tên này hiện tại đang làm gì. Lý Bán Chi cười nói, vì sao không trực tiếp đi tìm hắn? Nạp Lan Già lắc đầu, ta phải bảo vệ tốt nơi này cho hắn. Lý Bán Chi thở dài trong lòng, không biết nghĩ đến cái gì. Vẻ mặt của nàng đột nhiên có chút ảm đạm. Ngươi còn có một người để chờ, mà ta thì sao? Đúng lúc này, ngoài cửa đột nhiên vang lên một tiếng bước chân. Hai nữ đồng thời quay đầu nhìn lại. Vào lúc nhìn thấy người tới, hai người đều là sửng sốt. Người tới chính là Diệp Quan gấp gáp trở về. Nạp Lan Già nhìn Diệp Quan, ngạc nhiên. Ngươi? Diệp Quan mỉm cười. Hắn đi đến trước mặt hai nữ, sau đó cung kính thi lễ đối với Lý Bán Chi. Lý Di? Nghe được xưng hô của Diệp Quan, trên mặt Lý Bán Chi nổi lên một nụ cười. Các ngươi trò chuyện đi. Nói xong, nàng đứng dậy rời đi. Lý Bán Chi vừa rời đi, Diệp Quan chính là nắm tay Nạp Lan Già. Hắn nhìn về phía bụng Nạp Lan Già. Lúc này bụng Nạp Lan Già đã nổi lên cao cao. Diệp Quan không nói gì, mà là nhẹ nhàng ôm lấy Nạp Lan Già, nói khẽ, tiểu già. Nạp Lan Già cười nói, trở về liền tốt. Nói xong, hai tay của nàng chậm rãi vòng lấy eo Diệp Quan. Hai người cứ như vậy lặng lặng ôm nhau. Sau một hồi, Diệp Quan đột nhiên hỏi, lúc nào sinh? Nạp Lan Già cười nói, sắp rồi. Diệp Quan cười ha ha một tiếng. Nạp Lan Già nói khẽ, kể cho ta chuyện bên ngoài của ngươi. Diệp Quan gật đầu. Hai người ngồi ở cửa đại điện, Diệp Quan lặng lặng kể, Nạp Lan Già thì lặng lặng nghe. Ở chân trời nơi xa, nắng chiều đầy trời, đẹp không sao tả xiết. Mà bốn phía, thị vệ quan huyền học viện đã dồn dập lui xuống. Qua một hồi, Nạp Lan Già cười nói, bên ngoài thật đặc sắc. Diệp Quan cười nói, đúng vậy. Lần sau muốn đi cùng ta hay không? Nạp Lan Già lắc đầu. Diệp Quan không hiểu. Vì sao? Nạp Lan Già mỉm cười. Ta phải bảo vệ tốt nơi này cho ngươi. Quan huyền học viện. Diệp Quan khẳng định là không có nhiều thời gian như vậy để quản lý học viện. Bởi vậy, nàng nhất định phải ở lại nơi này mà học viện giao cho người ngoài. Vậy dĩ nhiên là không được. Hiện tại học viện, mỗi một cái quyết sách đều sẽ ảnh hưởng tới vô số sinh linh vũ trụ. Nàng cùng với Lý Bán Chi xử lý bất cứ chuyện gì đều là vô cùng cẩn thận. Nghe được Nạp Lan Già, Diệp Quan cảm thấy ấm áp, đồng thời trong lòng cũng có chút áy náy. Bởi vì thời gian làm bạn với Nạp Lan Già thật sự chính là quá ít. Đúng lúc này, Nạp Lan Già đột nhiên nói, Thiên Thiên, Thiên Thiên. Diệp Quan sửng sốt. Lúc này, Ngao Thiên Thiên đi ra, nhìn thấy Nạp Lan Già, nàng mỉm cười, không nói gì. Nạp Lan Già cười nói, các ngươi đã thành hôn rồi nhỉ? Ngao Thiên Thiên nhìn về phía Diệp Quan, Diệp Quan gật đầu. Im. Tại loại thời điểm này, hắn tự nhiên không thể sợ. Nhìn thấy Diệp Quan tỏ thái độ, trên mặt Ngao Thiên Thiên nổi lên một nụ cười. Nạp Lan Già nhìn Diệp Quan, không nói gì. Diệp Quan lại có chút chột dạ, vội hỏi trong lòng. Tháp gia, cha ta gặp được loại tình huống này, bình thường đều là làm sao? Tháp nhỏ lãnh đạm nói, cha ngươi khôn lỏi vô cùng, y căn bản liền sẽ không để cho loại tình huống này phát sinh. Diệp Quan. Bầu không khí giữa sân đột nhiên có chút ngưng kết. Ngao Thiên Thiên lộ ra thần sắc bình tĩnh, nhưng trong lòng cũng là có chút thấp thỏm, bởi vì nàng không biết Nạp Lan Già gọi mình ra để làm gì. Cãi nhau, hẳn là không có khả năng. Đánh một chầu, như vậy càng không có khả năng. Nạp Lan Già đột nhiên nói, ta và Thiên Thiên tâm sự riêng. Tâm sự riêng. Nghe được Nạp Lan Già, Diệp Quan lập tức sửng sốt, Ngao Thiên Thiên cũng là hơi kinh ngạc. Nạp Lan già nhìn về phía Diệp Quan, cười nói. Không được sao. Diệp Quan do dự một chút, sau đó nói. Tiểu già. Nạp Lan già mỉm cười nói. Chỉ đơn thuần tâm sự. Diệp Quan quay đầu nhìn về phía Ngao Thiên Thiên. Ngao Thiên Thiên lộ ra thần sắc bình tĩnh, không nhìn hắn. Diệp Quan cười khổ. Vậy các nàng trò chuyện. Nói xong, hắn lui sang một bên. Nạp Lan già nhìn thoáng qua Diệp Quan. Lui xa một chút. Diệp Quan. Cứ như vậy, ở dưới ánh nhìn soi mói của Nạp Lan già, Diệp Quan thối lui ra bên ngoài đại điện. Ngoài điện, Diệp Quan ngồi ở trên thềm đá, không khỏi có chút lo lắng. Diệp Quan đột nhiên có chút hiếu kỳ. Tháp gia, cha ta nhiều vợ hơn hay ông nội ta nhiều hơn? Tháp nhỏ bình tĩnh nói. Ngươi là sẽ bị đánh. Diệp Quan. Hai nữ hàn huyên trọn vẹn một canh giờ, mà Diệp Quan nhiều lần đều muốn đi nghe một chút. Nhưng thôi đừng làm là tốt hơn. Tôn trọng Nạp Lan già. Lúc này, Nạp Lan già mang theo Ngao Thiên Thiên chậm rãi đi ra. Nhìn thấy hai nữ, Diệp Quan đột nhiên sửng sốt. Bởi vì hắn phát hiện ra, hai nữ vậy mà nắm tay, hơn nữa cười cười nói nói. Đây là có chuyện gì? Nạp Lan già nhìn về phía Diệp Quan, cười nói. Chúng ta đã nói chuyện phiếm xong. Diệp Quan đột nhiên kéo tay hai nữ, mỉm cười nói. Trò chuyện gì vậy? Lúc này, hắn cũng chỉ có thể lựa chọn không biết xấu hổ. Dám làm, liền phải dám đảm đương. Nếu như nhăn nhăn nhó nhó, chớ nói hai nữ. Chính hắn cũng đều sẽ xem thường chính mình. Nạp Lan già cười nói. Bí mật. Diệp Quan lắc đầu cười một tiếng, nắm chặt tay hai nữ. Không nói gì. Lúc này, Nạp Lan già đột nhiên nói. Ngươi cùng với Thiên Thiên trở về. Hẳn là nên đi Thiên Long tộc nhìn một chút. Thiên Long tộc. Diệp Quan quay đầu nhìn về phía Ngao Thiên Thiên. Ngao Thiên Thiên mỉm cười nói. Chính ta trở về cũng được. Nói xong, nàng nhìn thoáng qua Diệp Quan. Diệp Quan cười nói. Tự nhiên là ta trở về với ngươi. Nạp Lan già cười nói. Đi thôi. Diệp Quan nhìn về phía Nạp Lan già. Mở trên mặt Nạp Lan già mang theo nụ cười nhàn nhạt. Không có chút không vui nào. Diệp Quan do dự một chút. Sau đó gật đầu. Được. Nói xong hắn mang theo Ngạo Thiên Thiên rời đi. Nạp Lan già nhìn hai người rời đi phía xa. Thật lâu không lên tiếng. Ở trên đường đi đến Thiên Long tộc. Diệp Quan không nhịn được hỏi. Thiên Thiên, tiểu già nói chuyện gì với ngươi? Ngao Thiên Thiên nói. Bí mật. Vẻ mặt của Diệp Quan lập tức đen lại. Ngao Thiên Thiên mỉm cười nói. Ngươi là lo lắng tiểu già và ta cãi nhau hoặc là đánh nhau. Diệp Quan lắc đầu. Nàng không phải loại người như vậy. Ngươi cũng không phải. Ngao Thiên Thiên đột nhiên nói. Ngươi còn chuẩn bị cưới mấy người vợ. Diệp Quan hơi hơi ngẩn người. Lập tức liền vội vàng lắc đầu. Không còn nữa. Ngao Thiên Thiên nhìn Diệp Quan, giống như cười mà không phải cười. Diệp Quan bị nàng nhìn có chút mất tự nhiên. Diệp Quan cười khổ. Trước kia tuổi trẻ, không hiểu chuyện. Ngươi thấy ta gần đây còn trêu chọc nữ tử không? Ngao Thiên Thiên bình tĩnh nói. Ta biết, ngươi không trêu chọc nữ tử, là vê trêu chọc ngươi. Diệp Quan. Ngao Thiên Thiên đột nhiên nói. Chúng ta đến rồi. Diệp Quan ngẩng đầu nhìn lên, cách đó không xa. Chính là Thiên Long giới. Bởi vì duyên cớ Ngao Thiên Thiên, bây giờ địa vị của Thiên Long tộc tại Quan Huyền Học Viện cũng là cực cao. Mặc dù thực lực không phải cao cấp nhất, nhưng không có bất kỳ thế lực gia tộc nào dám khinh thường bọn hắn. Bởi vì Ngao Thiên Thiên, người nào không biết Ngao Thiên Thiên cũng là thiếu chủ mẫu. Hơn nữa, Ngao Thiên Thiên còn dung hợp với Diệp Quan, cơ hồ là như hình với bóng. Bởi vậy, sẽ không có người nào đuôi mù cố ý đắc tội Thiên Long tộc. Nhìn Thiên Long giới trước mắt, trên mặt Ngạo Thiên Thiên không khỏi nổi lên một nụ cười. Nàng tự nhiên cũng là nhớ nhà, nhưng không có cách nào. Nàng không yên lòng để Diệp Quan ở bên ngoài một mình. Diệp Quan đột nhiên kéo tay Ngao Thiên Thiên, cười nói, đi. Ngao Thiên Thiên khẽ gật đầu. Hai người mới vừa tiến vào Thiên Long tộc, liền có mấy cỗ thần thức cuốn tới. Nhưng rất nhanh, những thần thức kia chính là thối lui. Cùng lúc đó, một nam tử trung niên mang theo một đám cường giả Thiên Long tộc đi ra. Cầm đầu chính là tộc trưởng Thiên Long tộc đương thời Ngao Thịnh. Khi nhìn thấy Diệp Quan cùng với Ngao Thiên Thiên, một đám cường giả Thiên Long tộc sau lưng Ngao Thịnh đều là hưng phấn không thôi. Ngao Thịnh mang theo mọi người đi tới trước mặt Diệp Quan cùng với Ngao Thiên Thiên. sau đó cung kính hành lễ. Bái kiến thiếu chủ. Diệp Quan vội vàng đỡ Ngao Thịnh dậy, cười nói. Nhạc phụ đại nhân chớ có như thế. Nghe được xưng hô của Diệp Quan, Ngao Thịnh lập tức nở nụ cười. Đám người Thiên Long tộc còn lại cũng là dồn dập nở nụ cười. Lúc này, Ngao Thiên Thiên đột nhiên nói. Phụ vương. Ngao Thịnh nhìn về phía Ngao Thiên Thiên, mỉm cười. Trở về liền tốt, đi. Nói xong, mọi người đi tới Thiên Long Điện. Mà Diệp Quan cùng với Ngao Thiên Thiên thì được an bài tại vị trí chủ vị. Mặc dù Diệp Quan là con rể Thiên Long tộc, nhưng Thiên Long tộc vẫn là không dám xem hắn như tiểu bối. Chỉ có thế lực ở trong học viện mới biết được Tiên Bảo Các cùng với Quan Huyền học viện bây giờ có bao nhiêu đáng sợ. Ngao Thịnh nhìn về phía Diệp Quan, lắc đầu cười một tiếng. Tiểu Quan, thực lực của ngươi bây giờ, ta là một chút cũng nhìn không thấu. Không chỉ ngươi, ngay cả Thiên Thiên ta cũng nhìn không thấu. Đám trưởng lão còn lại cũng là dồn dập gật đầu. Hiện tại Diệp Quan cùng với Ngao Thiên Thiên đứng ở trước mặt bọn hắn. Giống như tinh không vũ trụ mênh mông, thâm bất khả trắc. Diệp Quan đột nhiên mở lòng bàn tay ra. Mười mấy chiếc nhẫn chữ vật đột nhiên bay ra. Sau đó vững vàng rơi vào trước mặt Ngao Thịnh và Trúng Long. Trúng Long sửng sốt. Diệp Quan nói. Đây là ta một chút tâm ý. Còn xin nhạc phụ cùng với chư vị trưởng bối nhận lấy. Mọi người xem xét. Lập tức giật mình. Trong mỗi chiếc nhẫn chữ vật. Vậy mà đều có 100 đạo tổ nguyên. Tổ nguyên đây. Bây giờ Quan Huyền vũ trụ kỳ thật còn chưa có tiếp xúc đến linh khí cấp bậc như tổ nguyên. Mọi người dùng đều vẫn chỉ là đạo tinh, mặc dù chưa có tiếp xúc qua, nhưng bọn hắn vẫn là nghe nói qua. Một đám cường giả Thiên Long tộc đều có chút không bình tĩnh. Có những tổ nguyên này, bọn hắn ít nhất đều có thể lại tăng lên một giai, thậm chí nhiều hơn. Ngao Thịnh cũng lộ vẻ mặt động dung, y cũng không phải là tổ nguyên, mà là một đầu tổ mạch. Một đầu tổ mạch. Điều này có ý vị gì? Mang ý nghĩa Thiên Long tộc trong tương lai sẽ đạt được cấp tốc phát triển. Hiện ở bên trong Quan Huyền học viện, thế lực có thể có được tổ mạch, cơ hồ không có. Cũng không phải nói tần quan hẹp hòi, mà là loại thần vật như tổ mạch. Kỳ thật Tiên Bảo Các cũng không phải là có rất nhiều. Không có khả năng phân phối cho mỗi một thế lực Quan Huyền học viện một đầu tổ mạch. Phải biết, bây giờ Quan Huyền vũ trụ thế nhưng là đã chiêu mộ vô số thế lực. Loại chuyện phân phối tài nguyên này một khi làm không cẩn thận, vậy sẽ dẫn đến nội loạn. Bởi vậy, cho dù là Quan Huyền học viện cùng Tiên Bảo Các bây giờ, tổ mạch cũng xem như vật hy hữu. Đương nhiên, ngoại trừ Diệp Quan, ở trong đoạn đường này, tổ mạch ở chỗ hắn cũng chỉ là như thế. Ngao Thịnh chậm rãi đứng dậy, y do dự một chút, sau đó nói, Tiểu Quan, vật này quá quý giá. Diệp Quan mỉm cười nói, là một chút tâm ý của ta, nhạc phụ hãy cất đi. Ngao Thịnh nhìn về phía Ngao Thiên Thiên, Ngao Thiên Thiên khẽ gật đầu. Thấy Ngao Thiên Thiên gật đầu, Ngao Thịnh cũng không còn kiên trì, ngay lập tức nhận nhẫn chữ vật. Mà vào giờ khắc này, lúc Trúng Long giữa sân nhìn về phía Diệp Quan, ánh mắt chính là càng nhu hòa. Đương nhiên, Trúng Long càng nhiều vẫn là vui mừng cùng với nghĩ mà sợ, bởi vì tại năm đó, Thiên Long tộc thế nhưng đã từng đi giết Diệp Quan. Nếu như không phải Ngao Thiên Thiên đằng sau tự tiện chủ trương trương quyết định hóa thù thành bạn cùng với Diệp Quan, bây giờ trên đời này hẳn là không còn Thiên Long tộc. Nghĩ đến chỗ này, một đám trưởng lão Thiên Long tộc dồn dập nhìn về phía Ngao Thiên Thiên. Thiên Thiên thật sự là phúc tinh của Thiên Long tộc. Liền từ trước mắt mà nói, Ngao Thiên Thiên đã là tộc trưởng Thiên Long tộc bổ nhiệm. Uy vọng của nàng đã vượt xa Ngao Thịnh. Có thể nói, chỉ cần nàng muốn, nàng tùy thời có thể trở thành tộc trưởng Thiên Long tộc, hơn nữa là được toàn tộc ủng hộ. Đúng lúc này, ngoài Thiên Long điện đột nhiên truyền đến rất nhiều âm thanh ồn ào. Diệp Quan cùng với Ngao Thiên Thiên ngẩng đầu nhìn lại. Ngoài điện tụ tập rất nhiều nam nữ trẻ tuổi Thiên Long tộc. Bọn hắn đều tò mò nhìn vào Thiên Long điện. Rất nhiều, có chừng mấy ngàn, hơn nữa còn càng ngày càng nhiều. Diệp Quan hơi kinh ngạc, bọn hắn. Ngao Thịnh mỉm cười nói, bọn hắn đều là đến nhìn thiếu chủ cùng với Thiên Thiên. Ở bên trong Quan Huyền học viện, Diệp Quan hiện tại không thể nghi ngờ là vô cùng thần bí. Bởi vì hắn hàng năm ở bên ngoài, rất ít trở về Quan Huyền học viện. Bởi vậy, rất nhiều người cũng không nhận ra hắn. Chẳng qua, vùng vũ trụ này lại vẫn luôn có truyền thuyết về hắn. Trận chiến với chân vũ trụ năm đó, sau này chinh chiến Tuế Nguyệt Trường Hà. Có thể nói, Diệp Quan bây giờ chính là thần tượng của thế hệ tuổi trẻ quan huyền vũ trụ. Mà địa vị của Ngao Thiên Thiên tại Thiên Long tộc đó cũng là cao đáng sợ. Bởi vì địa phương Diệp Quan chinh chiến, tất có Ngao Thiên Thiên. Có thể nói, hiện tại uy vọng của Ngao Thiên Thiên không chỉ là vượt xa tộc trưởng đương nhiệm, mà là vượt xa hết thảy các đời tộc trưởng Thiên Long tộc, thậm chí là tiên tổ Thiên Long tộc. Bây giờ biết được Diệp Quan Ngao Thiên Thiên trở về, bởi vậy, thế hệ tuổi trẻ Thiên Long tộc đều vội vàng chạy tới. Nếu như không phải có một vị trưởng lão Thiên Long tộc ngăn cản, những long này chỉ sợ là sẽ vọt thẳng vào bên trong Thiên Long điện. Ngoài điện, nhìn thấy Ngao Thiên Thiên cùng với Diệp Quan nhìn sang, những thiếu niên thiếu nữ Thiên Long tộc đó lập tức trở nên càng thêm hưng phấn. Một vị thiếu nữ trong đó đột nhiên huy động cánh tay, hưng phấn nói: "Thiên Thiên tỷ." Nhìn thấy thiếu nữ, Ngao Thiên Thiên mỉm cười, là Dư An. Nói xong, nàng đứng dậy đi ra phía ngoài, nhưng đi hai bước, nàng lại ngừng lại, quay đầu nhìn về phía Diệp Quan một bên, sau đó đưa tay ra. Diệp Quan cười ha ha một tiếng, sau đó đứng dậy nắm chặt tay Ngao Thiên Thiên. Hai người đi ra bên ngoài, thấy thế, Ngao Thịnh và chúng Long cũng là vội vàng đi theo ra ngoài. Diệp Quan cùng với Ngao Thiên Thiên vừa đi ra Thiên Long Điện, vô số Thiên Long tộc nhất thời hoan hô. Ngao Thiên Thiên lôi kéo Diệp Quan đi tới trước mặt thiếu nữ kia. Thiếu nữ mặc một chiếc váy hoa nhỏ, chỉ có 15-16 tuổi, nhưng đã nghiêng nước nghiêng thành. Thiếu nữ hưng phấn nói: "Thiên Thiên tỷ." Ngao Thiên Thiên vuốt vuốt đầu thiếu nữ, mỉm cười nói: "Dư An, đã lâu không gặp." Nói xong, nàng quay đầu nhìn về phía Diệp Quan. "Đây là Đường tỷ phu của ngươi." "Đường tỷ phu?" Thiếu nữ nhìn về phía Diệp Quan, trừng mắt nhìn. Diệp Quan đang muốn nói chuyện, nàng đột nhiên nói: "Đường tỷ phu, ngươi còn có huynh đệ đẹp trai giống như ngươi không? Có thể giới thiệu cho ta không?" Mọi người nghe được Ngao Dư An, Diệp Quan đầu tiên là ngẩn người, lập tức cười phá lên. Đám người Thiên Long tộc còn lại cũng là dồn dập nở nụ cười. Ngao Thiên Thiên mỉm cười, nàng vuốt vuốt đầu Ngao Dư An, trong mắt tràn đầy cung chiều. Trước kia tại Thiên Long tộc, quan hệ giữa nàng cùng với Ngao Dư An liền phi thường tốt, cơ hồ là như hình với bóng. Chẳng qua về sau, nàng dần dần bắt đầu tiếp quản một ít chuyện gia tộc. Bởi vậy, hai người gặp nhau liền không còn nhiều như trước, nhưng tình cảm vẫn còn. Lúc này, Diệp Quan đột nhiên mở lòng bàn tay ra, gần ngàn chiếc nhẫn chữ vật bay ra, cuối cùng rơi ở trước mặt những Thiên Long tộc trong sân. Trong mỗi một chiếc nhẫn chữ vật đều có 10 đạo tổ nguyên. Trong nháy mắt, hết thảy người Thiên Long tộc giữa sân trực tiếp sôi trào lên, sau đó dồn dập reo hò. "Thiếu chủ." Ngao Thiên Thiên nhìn thoáng qua Diệp Quan, mỉm cười, trong mắt tràn đầy nhu tình. Vào đêm, Diệp Quan cùng với Ngao Thiên Thiên ngồi trên thêm đá trong sân. Ngao Thiên Thiên tựa ở trên người Diệp Quan, nàng ngẩng đầu nhìn về phía tinh không, nói khẽ: "Khi còn bé ta hết sức thích ngồi ở nơi này, sau đó cứ như vậy nhìn tinh không vô tận này." Diệp Quan mỉm cười nói: "Vì sao?" Ngao Thiên Thiên khẽ cười nói: "Đại khái là ta thích loại cảm giác yên lặng này." Diệp Quan chậm rãi ngẩng đầu nhìn về phía tinh không, bên trong thâm không tràn đầy sao trời. Ngao Thiên Thiên đột nhiên nói: "Còn nhớ rõ lần đầu tiên chúng ta gặp mặt không?" Diệp Quan gật đầu: "Nhớ kỹ. Khi đó ta đi Thanh Châu cáo ngự trạng." Nghĩ đến chỗ này, hắn không khỏi lắc đầu nở nụ cười. Nhưng rất nhanh, hắn nghĩ tới một người, nụ cười dần dần tan biến. Lúc đó ở Thương Lan học viện, có một nữ tử suýt nữa chết vì hắn. Ngao Thiên Thiên đột nhiên nói: "Ta lúc ấy đi tìm ngươi, thế nhưng là vì đi báo thù." Diệp Quan cười ha ha một tiếng: "Như vậy sau này làm sao đột nhiên thay đổi chủ ý?" Ngao Thiên Thiên mỉm cười: "Có thể là bởi vì ngươi đẹp trai." Diệp Quan lập tức im lặng. Nhan trị, hắn đối với chuyện này thật sự không có quá mức để ý. Dù sao, nam nhân vẫn là cần dựa vào thực lực. Đương nhiên, đối với nhan trị của nữ nhân, hắn vẫn là hết sức để ý. Ngao Thiên Thiên nhìn Diệp Quan cười nói: "Ngươi biết không, lúc ấy khi biết ngươi muốn đi Thanh Châu cáo ngự trạng, ta vẫn là vô cùng bội phục. Bởi vì phải biết, An Gia Thế nhưng là quái vật khổng lồ. một vị kiếm tu nho nhỏ như ngươi làm sao có thể dung chuyển. Nhưng ngươi vẫn là dám làm như vậy. An gia, Diệp Quan mỉm cười. Lúc ấy ta kỳ thật cũng không có nắm chắc, ngược lại chính là cược. Dù sao, ta cũng không có lựa chọn khác. Kỳ thật, hắn cũng là hơi xúc động. Bởi vì hắn biết rõ, nếu như hắn không phải con trai của cha già, nếu như hắn không có tháp gia đi theo bảo hộ, hắn biết rõ, lúc kia hắn căn bản không có khả năng đi đến Thanh Châu. Thay lời khác mà nói, hắn sở dĩ có thể thắng, hoàn toàn là bởi vì hậu trường của hắn so với An gia còn muốn cứng rắn hơn. Nếu như đổi thành một người bình thường, chỉ sợ là đã sớm hài cốt không còn. Đi cáo ngự trạng, quá buồn cười. Ngao Thiên Thiên cười nói, người ngay lúc đó, mặc dù thực lực nhỏ yếu, cũng không có chỗ dựa cùng với bối cảnh, nhưng cỗ quyết tâm trong xương cốt ngươi kia khiến cho ta hết sức kính nể. Cũng chính bởi vì vậy, ta sau này mới thay đổi chủ ý, muốn làm bằng hữu với ngươi, cũng không có nghĩ đến. Quyết định này đã cứu bản thân ta và Thiên Long tộc. Nàng rất rõ ràng, lúc trước nếu như nàng không có thay đổi chủ ý, như vậy nàng cùng với Thiên Long tộc đều sẽ tan biến từ trên đời. Diệp Quan đột nhiên thật chặt tay Ngao Thiên Thiên, nói khẽ, có lẽ đây chính là thiên ý. Thiên ý để cho chúng ta gặp nhau, để cho chúng ta gặp nhau yêu nhau. Ngao Thiên Thiên liếc Diệp Quan một cái. Ngươi bây giờ, miệng lưỡi càng ngày càng trơn tru. Nói xong, nàng nhẹ nhàng ôm cánh tay Diệp Quan, lại nói khẽ, chẳng qua, ta thích nghe. Diệp Quan cười ha ha một tiếng. Diệp Quan đột nhiên nói, sắc trời không còn sớm, nên nghỉ ngơi, nghỉ ngơi. Nghe được Diệp Quan, vẻ mặt của Ngao Thiên Thiên trong nháy mắt chính là đỏ lên. Bởi vì Ngao Thịnh an bài cho bọn hắn là một gian phòng. Đương nhiên, đây cũng là chuyện rất bình thường. Dù sao, bọn hắn đã thành thân. Thiên Long tộc đương nhiên sẽ không ngu đến mức an bài hai gian phòng cho bọn hắn. Nhìn Ngao Thiên Thiên có một chút thẹn thùng trong ngực, trong lòng Diệp Quan không khỏi nổi lên một tia cảm giác khác thường. Hắn cười ha ha một tiếng, sau đó trực tiếp ném tháp gia ra ngoài. Tiếp theo, bế Ngao Thiên Thiên đi về phía gian phòng một bên. Tháp nhỏ, rất nhanh, bên trong gian phòng truyền đến một số thanh âm không thích hợp thiếu nhi. Mấy ngày sau, Diệp Quan rời khỏi Thiên Long tộc một mình. Hắn vốn định mang theo Ngao Thiên Thiên đi, nhưng Ngao Thiên Thiên quyết định ở lại bồi tộc nhân. Đối với chuyện này, Diệp Quan cũng không nói thêm gì. Dù sao điểm dừng chân tiếp theo của hắn chính là cùng với Nạp Lan già trở lại Hoang Cổ Thành. Ở bên trong Thiên Long Điện, Ngao Thiên Thiên ngồi ở chủ vị, mà ở trước mặt nàng cách đó không xa là một đám cường giả Thiên Long tộc. Ngao Thịnh an vị ở bên cạnh Ngao Thiên Thiên. Ngao Thiên Thiên đột nhiên nói, chư vị thúc phụ, hôm nay gọi mọi người đến là muốn nói chuyện với các vị về tương lai của Thiên Long tộc. Mọi người liền vội vàng gật đầu. Trong đó một vị trưởng lão cung kính nói, Thiên Thiên ngươi cứ nói, chúng ta lắng nghe. Ngao Thiên Thiên nói khẽ, Quan Huyền học viện càng lúc càng lớn, Thiên Long tộc chúng ta bởi vì duyên cớ của ta, địa vị tại Quan Huyền học viện tương đối đặc thù. Dưới loại tình huống này, đệ tử bên trong tộc khó tránh khỏi lòng sinh kiêu ngạo, làm một chút sự tình phạm pháp. Nói đến đây, nàng nhìn thoáng qua mọi người trong điện. Có không? Mọi người không nói gì. Loại tình huống này khẳng định là có. Ngao Thiên Thiên đột nhiên nói, chư vị trưởng lão, các ngươi còn nhớ đến An gia. An gia, chúng Long yên lặng, bọn hắn tự nhiên nhớ kỹ. Năm đó Thiên Long tộc thế, nhưng là suýt nữa liên thủ với An gia giết Diệp Quan. Nếu không phải Ngao Thiên Thiên ngăn cản, Thiên Long tộc chỉ sợ là sẽ trực tiếp diệt tộc. Ngao Thiên Thiên bình tĩnh nói, tiểu quan muốn thành lập một cái trật tự. Then chốt cái trật tự này chính là Quan Huyền pháp. Bởi vậy, Thiên Long tộc chúng ta phải ủng hộ hắn hơn bất cứ gia tộc nào. Tốt nhất là có thể làm gương. Ngao Thịnh khẽ gật đầu. Nên vậy, Thiên Long tộc chúng ta ở bên trong Quan Huyền học viện đã được Tần các chủ chiếu cố đặc thù. Bằng không chúng ta căn bản không có khả năng có nhiều tài nguyên như vậy. Hàng năm Thiên Long tộc đều có 10 danh ngạch tiến vào Quan Huyền học viện cùng với Tiên Bảo Các. Có thể nói, Tần các chủ là phi thường chiếu cố Thiên Long tộc. Bởi vì một khi tiến vào Tiên Bảo Các cùng với Quan Huyền học viện, vậy liền thật sự chính là tiền đồ vô lượng. Phải biết, Quan Huyền học viện cùng Tiên Bảo Các một mực đang khuếch trương đối ngoại, Dưới loại tình huống này, người học viện cùng với tiên bảo các càng trở nên trọng yếu. Đương nhiên, Thiên Long tộc hạch tâm nhất vẫn là Ngao Thiên Thiên. Ngao Thiên Thiên tiếp tục nói, ngoài ra, Thiên Long tộc chúng ta cũng phải có sự chuẩn bị tâm lý. Đó chính là trong tương lai, tiểu quan vào lúc kiến lập một cái trật tự mới, có thể sẽ ảnh hưởng đến lợi ích của rất nhiều thế lực. Nếu như thật sự đến lúc kia, Thiên Long tộc chúng ta đừng có đi ngoài gây thêm phiền phức. Ngao Thịnh cười nói, Thiên Thiên ngươi yên tâm. Chúng ta sẽ không để cho người gây trở ngại, càng sẽ không khiến ngươi khó xử. Nếu như thật sự có một ngày như vậy, Thiên Long tộc chúng ta tuyệt đối có thể làm được là người thứ nhất ủng hộ tiểu quan cùng với ngươi. Đám trưởng lão còn lại cũng là dồn dập gật đầu. Nếu như Ngao Thiên Thiên không có gả cho Diệp Quan, bọn hắn khẳng định sẽ ưu tiên nghĩ đến mình và gia tộc trước. Nhưng nếu Ngao Thiên Thiên đã gả cho Diệp Quan, nghĩ nhiều thêm một chút, về sau Diệp Quan cùng với Ngao Thiên Thiên nếu như có hài tử. Như vậy tiên bảo các cùng với Quan Huyền học viện chưa hẳn đã không phải của đứa bé này. Mặc dù từ trước mắt mà nói, đây là nghĩ hơi nhiều, nhưng không phải là không có khả năng. Ngao Thiên Thiên khẽ gật đầu. Điều chúng ta cần làm trước mắt là ước thúc tộc nhân thật tốt, để bọn hắn ở bên ngoài điệu thấp làm người. Nếu như xuất hiện kẻ phạm pháp, vậy nhất định phải nghiêm trị, không thể nhân nhượng. Ngao Thịnh gật đầu. Điểm này ngươi yên tâm. Những lão gia hỏa chúng ta nhất định sẽ ước thúc tộc nhân. Ngao Thiên Thiên đột nhiên mở lòng bàn tay ra. Một chiếc nhẫn chữ vật chậm rãi bay đến trước mặt Ngao Thịnh. Trong này là tinh huyết ta cầu từ chỗ một vị tiền bối. Có thể đề thăng huyết mạch Thiên Long tộc chúng ta lên rất nhiều. Phụ thân cùng với chư vị trưởng lão dùng trước. Còn lại các ngươi lưu cho một số người thiên phú tốt bên trong tộc. Ngao Thịnh nhìn thoáng qua chiếc nhẫn chữ vật. Khi cảm nhận được năng lượng của giọt tinh huyết trong nhẫn chữ vật kia, thần sắc của y lập tức trở nên ngưng trọng. Thiên Thiên, thứ này quá chân quý, vẫn là ngươi dùng đi. Ngao Thiên Thiên lại là lắc đầu. Ta không cần. Huyết mạch của nàng ở dưới sự trợ giúp của Nhị Nha cùng với Tiểu Bạch đã tăng lên tới một cái cực hạn, mà ngay tối hôm qua. Bởi vì sau khi tiến một bước với Diệp Quan, lực lượng huyết mạch của nàng một lần nữa đạt được đại đại tăng lên. Có thể nói, hiện tại tinh huyết căn bản không có tác dụng đối với nàng. Nghe được Ngao Thiên Thiên, Ngao Thịnh do dự một chút, sau đó nói. Thiên Thiên, ngươi bây giờ đã đạt đến trình độ nào? Nghe được Ngao Thịnh, chúng long giữa sân dồn dập nhìn về phía Ngao Thiên Thiên, nói thực ra, bọn hắn kỳ thật cũng rất tò mò. Ngao Thiên Thiên suy nghĩ một chút, sau đó nói. Ta hiện tại nếu như muốn diệt Thiên Long tộc, hẳn là một chuyện rất đơn giản. Chúng long. Tại Quan Huyền thần điện, đang làm việc, Nạp Lan già đột nhiên chậm rãi ngẩng đầu. Ở cửa đại điện có một nam tử đứng, chính là Diệp Quan. Nạp Lan già đặt cây bút trong tay xuống, cười nói. Trở về rồi. Diệp Quan gật đầu, hắn đi đến trước mặt Nạp Lan già, sau đó cười nói. Chúng ta nên trở về Hoang Cổ Thành. Nạp Lan già nở nụ cười xinh đẹp. Được. Nói xong, nàng nhìn về phía Lý Bán Chi một bên. Lý Di, sự tình học viện trong khoảng thời gian này liền giao cho ngươi. Lý Bán Chi mỉm cười. Đi đi thôi. Diệp Quan Lôi kéo Nạp Lan già quay người đi ra ngoài điện. Lý Bán Chi nhìn thoáng qua hai người, cười cười. Sau đó tiếp tục bận rộn. Ngoài điện, Diệp Quan đột nhiên nói. Tiểu già, ta nhớ được ngươi thế, nhưng là các chủ tiên bảo các. Nạp Lan già lắc đầu. Ta quá bận. Diệp Quan có chút đau lòng. Ngươi vất vả rồi. Nạp Lan già khẽ lắc đầu. Không có gì. Chân chính vất vả chính là mẫu thân. Lúc trước nàng không chỉ muốn xen vào tiên bảo các, còn muốn quản học viện. Thật sự vô cùng mệt mỏi. Diệp Quan cười nói. Ta hiện tại đã biết rõ cha già vì sao muốn buông tay sớm như vậy. Nạp Lan già cũng là lắc đầu cười một tiếng. Diệp Quan đột nhiên ngẩng đầu nhìn về phía nơi xa, nói khẽ. Hoang Cổ Thành, thật sự là có chút hoài niệm. Nạp Lan già đột nhiên nói. Có người đang chờ ngươi. Diệp Quan hơi nghi hoặc một chút. Người nào? Nạp Lan già bình tĩnh nói. Ngươi đoán đi. Diệp Quan mỉm cười. Trong khoảng thời gian này, ta chỉ ở với ngươi. Người khác ta đều không muốn gặp. Nạp Lan già giống như cười mà không phải cười. Đây chính là ngươi nói. Diệp Quan. Nhìn thấy biểu tình cười như không cười của Nạp Lan già, Diệp Quan lập tức có một loại dự cảm xấu. Nhưng lúc này, hắn tự nhiên là không thể lùi bước sửa lời. Chẳng qua, trong lòng hắn cũng có phần hơi nghi hoặc một chút. Có ai sẽ đợi mình chứ? Mình ở phương diện tình cảm, vẫn tương đối một lòng mà. Diệp Quan lắc đầu, không suy nghĩ nhiều. Rất nhanh, hai người tới Hoang Cổ Thành. Bởi vì hai người không muốn làm ra động tĩnh quá lớn. Bởi vậy, cũng không có thông chi cho Diệp tộc cùng với Nạp Lan tộc trước. Tại Hoang Cổ Thành, trên đường phố, Diệp Quan nắm tay Nạp Lan già chậm rãi dạo bước. Hai bên đường phố, phi thường náo nhiệt. Bởi vì Diệp Quan đại hôn năm đó, Tần Quan trực tiếp mở rộng Hoang Cổ Thành. Bởi vậy, bây giờ Hoang Cổ Thành tương đương phồn hoa khí phái. Diệp Quan cùng với Nạp Lan già xuất hiện, lập tức hấp dẫn ánh mắt của không ít người bốn phía. Dù sao, nhan trị của hai người cũng là vô cùng cao, đặc biệt là Nạp Lan già đi trên đường, uyển chuyển như thần nữ hạ phàm. Không chỉ nam tử, ngay cả một số nữ tử cũng đều nhìn không rời mắt. Mà người nơi này sở dĩ không có nhận ra Diệp Quan cùng với Nạp Lan già vẫn là bởi vì hai người từ sau khi rời khỏi Hoang Cổ Thành, cơ hồ không có trở về. Mặc dù có một số người cảm thấy Diệp Quan cùng với Nạp Lan già trước mắt có chút quen mắt, nhưng tất cả mọi người không có suy nghĩ sâu hơn. Lúc này, Nạp Lan già đột nhiên kéo Diệp Quan đi đến trước một quán nhỏ. Nạp Lan già mỉm cười nói, cho hai bát mì Dương Xuân. Nói xong, nàng trực tiếp kéo Diệp Quan ngồi xuống chiếc ghế gỗ bên cạnh. Sự xuất hiện của cả hai ngay lập tức thu hút sự chú ý của một số thực khách. Nhìn thấy bốn phía thỉnh thoảng có ánh mắt quăng tới, Diệp Quan đột nhiên đứng dậy cười to nói, đây là vợ của ta, các ngươi đừng nhìn, mọi người. Nạp Lan già lắc đầu cười một tiếng, không nói gì, chẳng qua là nắm thật chặt tay Diệp Quan. Chẳng mấy chốc, hai bát mì nóng hổi đã được bưng ra. Ông chủ là một ông lão lưng gù. Ông lão bưng mì đến trước mặt hai người họ, sau đó nhìn về phía Nạp Lan già. Lão do dự một chút, sau đó nói, vị cô nương này, ta thấy ngươi có chút quen mắt. Nạp Lan già cười nói, trước kia ta rất hay đến nơi này ăn mì. Lão già vội cười nói, thì ra là thế. Nói xong, lão lui xuống. Nạp Lan già nhìn bát mì nóng hổi trước mặt, trong mắt hiện lên gợn sóng. Trước đây, cha ta lo lắng cho sự an toàn của ta, bởi vậy hạn chế ta ra ngoài. Mỗi một lần đều là ta vụng trộm chạy đến nơi này ăn mì. Nói đến đây, nàng lắc đầu cười một tiếng. Khi đó tuổi nhỏ, không có quá nhiều phiền não, hạnh phúc cũng rất đơn giản. Một bát mì đã đủ. Diệp Quan nói khẽ, chúng ta tu luyện, càng ngày càng mạnh, sống càng ngày càng lâu. Những thứ chúng ta từng quan tâm có thể ngày càng trở nên ít quan trọng hơn. Cái giá của sự trưởng thành là không ngừng vứt bỏ những thứ chúng ta từng quan tâm. Nói đến đây, hắn quay đầu nhìn về phía Nạp Lan già. Nhẹ nhàng nói, cho dù tương lai có thay đổi thế nào đi chăng nữa, tình yêu của ta dành cho ngươi sẽ không thay đổi. Tháp nhỏ. Nạp Lan già liếc Diệp Quan một cái, lẻo mép. Tuy nói như thế, nhưng trên mặt lại lộ ra nụ cười xúc động lòng người. Diệp Quan cười ha ha một tiếng, sau đó bắt đầu ăn mì. Nạp Lan già cũng động đũa. Sau khi ăn hai miếng, nàng mỉm cười nói, hương vị vẫn như cũ. Diệp Quan đột nhiên nói, tiểu già, ta có một nghi vấn. Đó chính là vào trước khi chúng ta đính hôn, ngươi vì sao không có cự tuyệt? Ta nhớ được lúc đó chúng ta cũng không biết nhau. Nạp Lan già mỉm cười nói, không phải lúc trước nhà chúng ta có mâu thuẫn với Lý gia sao? Lúc ấy Nạp Lan tộc thế yếu, bởi vậy mong muốn tìm một viện trợ. Diệp Quan nói, cho nên chọn Diệp tộc. Nạp Lan già cười nói, kỳ thật vào lúc chọn Diệp tộc, cha ta đã từng bí mật điều tra ngươi rất lâu. Diệp Quan trừng mắt nói, ta đã vượt qua sát hạch của bố vợ. Nạp Lan già gật đầu, cha nói với ta, ngươi rất không tệ. Mặc kệ là nhân phẩm hay là tiềm lực trong tương lai, đều rất tốt. Dĩ nhiên, nếu như ta không đồng ý, ông ấy cũng sẽ không ép buộc ta. Diệp Quan cười nói, ngươi vẫn đồng ý. Nạp Lan già nói khẽ, ta dù sao cũng phải làm gì đó cho gia tộc. Diệp Quan yên lặng, Nạp Lan già lại nói, sau này, ta bộc lộ thiên phú. Được học viện nhìn chúng mà tu vi của ngươi không hiểu sao lại biến mất. Sau đó liền phát sinh sự tình ngươi tới tử hôn. Nghĩ đến sự tình quá khứ, Diệp Quan cũng không khỏi nở nụ cười. Lúc ấy ta đi từ hôn, vốn cho rằng sẽ rất thuận lợi. Nhưng không có nghĩ đến bị ngươi cự tuyệt. Ta lúc trở về cũng đều ngẩn người. Nói đến đây, hắn nhìn về phía Nạp Lan Già. Lúc ấy vì sao lại cự tuyệt? Nạp Lan Già nói khẽ. Năm đó Nạp Lan gia chúng ta bởi vì thông gia với Diệp tộc mà tránh được một ít tai họa. Phần nhân tình này, Nạp Lan gia chúng ta vẫn luôn ghi nhớ. Sau này tu vi của ngươi tan biến, chính là điểm trũng trong nhân sinh nếu như Nạp Lan gia chúng ta vì điều này mà hủy bỏ hôn ước với ngươi. Như vậy cũng không khỏi quá không trượng nghĩa. Diệp Quan mỉm cười. Bất kể như thế nào, kết cục bây giờ là tốt. Nạp Lan gia nhìn về phía Diệp Quan, mỉm cười nói. Bây giờ xem ra, ta mới là người trèo cao. Trèo cao. Trên thực tế, sau khi thân phận của Diệp Quan bị bại lộ, không biết có bao nhiêu thế lực đố kỵ và ghen tị với Nạp Lan tộc, bởi vì đây đúng là trèo cao. Nạp Lan tộc chẳng qua chỉ là một tiểu gia tộc ở địa phương nhỏ. Nhưng vì cuộc hôn nhân này, trực tiếp trở thành siêu cấp đại tộc toàn vũ trụ. Mặc dù thực lực tổng thể của họ không có mạnh như vậy, thế nhưng địa vị của họ lại không phải thế lực khác có thể so sánh. Dù sao, Nạp Lan già bây giờ thế nhưng là các chủ tiên bảo các, còn nắm giữ Quan Huyền học viện, nữ nhân quyền lực nhất toàn vũ trụ. Mà tất cả những điều này cũng không phải là bởi vì Nạp Lan tộc mạnh mẽ và tốt như thế nào, chỉ là bởi vì gả vào nhà tốt. Nghe được Nạp Lan già, Diệp Quan cười ha ha một tiếng. Hắn nắm chặt tay Nạp Lan già, ôn nhu nói. Có thể kết hôn với ngươi là điều hạnh phúc nhất trong cuộc đời Diệp Quan ta. Nạp Lan già nhìn thoáng qua Diệp Quan, mỉm cười nói. Càng ngày càng lẻo mép. Diệp Quan cười ha ha một tiếng. Sau khi hai người ăn mì xong, thanh toán tiền, đang chuẩn bị đứng dậy rời đi. Nhưng vào lúc này, mấy vị nam tử chậm rãi đi tới trước mặt Diệp Quan cùng với Nạp Lan già. Cầm đầu là một vị nam tử mặc áo bào trắng, cầm trong tay một chiếc quạt ngọc, trên mặt mang theo nụ cười ôn hòa. Giữa sân có người nhận ra thân phận người đến. Công tử Lý gia Lý Thanh. Ánh mắt của Lý Thanh một mực ở trên người Nạp Lan già, y mỉm cười, ôm quyền. Vị cô nương này xưng hô như thế nào? Nghe vậy, mấy người giữa sân lập tức nhíu lại lông mày. Rõ ràng, vị công tử Lý gia này là coi trọng vị cô nương này. Nhưng mà, vị công tử Lý gia này chẳng lẽ không nhìn ra vị cô nương trước mắt này đã có thai? Đây chẳng lẽ là muốn cưỡng ép hay sao? Mặc dù bây giờ người Hoang Cổ Thành đều phải tuân thủ Quan Huyền Pháp, không thể ức hiếp nam nữ, nhưng mọi người đều biết rất rõ ràng, Quan Huyền Pháp này không có khả năng quản được tất cả mọi người. Lý gia ở bên trong Hoang Cổ Thành mặc dù không bằng Nạp Lan tộc cùng với Diệp tộc, nhưng cũng là một đại tộc. Các mối quan hệ và lực lượng không phải người bình thường có thể so sánh. Nạp Lan già không có trả lời Lý Thanh, mà là quay đầu nhìn về phía Diệp Quan bên cạnh. Diệp Quan cười nói, đây là vợ ta. Lý Thanh nhìn về phía Diệp Quan, mỉm cười nói, vị công tử này khí lượng vì sao nhỏ như thế? Ta chẳng qua là hỏi một chút, cũng không có ý tứ gì khác. Ở bên cạnh Lý Thanh, một vị nam tử áo đen cũng cười nói, đúng đấy. Hỏi một chút cũng không được sao? Diệp Quan nhìn về phía nam tử áo đen, cười nói, không được. Nam tử áo đen híp hai mắt lại. Ta đây vẫn muốn hỏi thì sao? Diệp Quan đang muốn động thủ, nhưng lại bị Nạp Lan già ngăn lại. Nàng mỉm cười. Bọn hắn làm sao xứng cho ngươi động thủ? Nói xong, nàng nhìn về phía vị Lý Thanh kia. Các ngươi là Lý gia. Lý Thanh mỉm cười nói. Hóa ra cô nương cũng biết Lý gia. Nạp Lan già lại hỏi, bây giờ gia chủ Lý, gia là? Lý Thanh nhíu mày. Ngươi hỏi chuyện này làm cái gì? Lúc này, một đạo hư ảnh đột nhiên xuất hiện sau lưng Nạp Lan già. Hư ảnh cung kính thi lễ. Các chủ, gia chủ Lý gia bây giờ là Lý Sơn, cũng là một vị trưởng lão Quan Huyền Học viện Nam Châu. Nạp Lan già bình tĩnh nói, ta cảm thấy vị công tử Lý Thanh này rất không đơn giản, đi điều tra xem. Y trước kia có từng làm sự tình phạm pháp gì không? Đạo hư ảnh kia cung kính thi lễ. Tuân lệnh. Nói xong, hư ảnh lui xuống. Mà vào giờ khắc này, vẻ mặt của Lý Thanh dần dần trở nên ngưng trọng. Y nhìn chằm chằm Nạp Lan già. Ngươi là ai? Nạp Lan già lại không có trả lời vấn đề này. mà là kéo Diệp Quan đi về phía nơi xa, đồng thời lại nói: "Bảo Lý Sơn tới Nạp Lan tộc gặp ta, ta muốn một lời giải thích." Nạp Lan tộc nghe được lời nói của Nạp Lan già, giữa sân đột nhiên có người kinh hô: "Trời ạ, nàng là Nạp Lan già tiểu thư, Nạp Lan già." Lời vừa nói ra, cả con đường sôi trào lên trong nháy mắt, vô số người dồn dập nhìn về phía Nạp Lan già, mà vào giờ khắc này, bọn hắn mới đột nhiên bừng tỉnh, hóa ra nữ tử có chút quen mắt này lại là Nạp Lan già, chủ mẫu Quan Huyền vũ trụ bây giờ. Mà đám người Lý Thanh lúc này thì là như bị điện giật, trực tiếp sụi lơ trên mặt đất. Đúng lúc này, lại có người nói: "Thiếu niên kia, hắn là thiếu chủ Diệp Quan, Diệp Quan." Lời vừa nói ra, cả con đường sôi trào lên trong nháy mắt. Diệp Quan thế nhưng là nhân vật truyền kỳ Hoang Cổ Thành. Mặc kệ hắn là thân phận gì, người Hoang Cổ Thành chỉ biết là hắn đi ra từ Hoang Cổ Thành. Diệp Quan, Nạp Lan già, bọn họ đã trở về. Trong lúc nhất thời, tin tức này như là như bệnh dịch truyền khắp toàn bộ Hoang Cổ Thành. Ngay sau đó, vô số người dồn dập đuổi về phía Nạp Lan già. Trên đường phố, Lý Thanh sụi lơ trên mặt đất, sắc mặt như tro tàn. Những thiếu niên sau lưng y kia cũng là sắc mặt trắng bệch, tâm như tro tàn. Nhóm người mình vậy mà trêu chọc Nạp Lan già giữa ban ngày ban mặt. Xong đời, tại Lý gia, khi gia chủ Lý gia Lý Sơn nhận được tin tức này, thân thể hơn 200 cân của Lý Sơn trực tiếp sụi lơ trên mặt đất, sắc mặt tái nhợt như tờ giấy. Ở trước mặt Lý Sơn, lão già báo tin run giọng nói: "Gia chủ, Nạp Lan các chủ nói, nàng muốn ngài đi Nạp Lan tộc cho nàng một câu trả lời thỏa đáng, còn có Thanh thiếu gia, y." Lý Sơn đột nhiên nói khẽ: "Có một việc ta giấu lâu như vậy, chân tướng cũng đã đến lúc được đưa ra ánh sáng." Lão giả nhìn về phía Lý Sơn, nghi hoặc. Lý Sơn lại nói: "Kỳ thật, Lý Thanh không phải là con ta." Lão giả. Trong điện, Lý Sơn ngồi liệt trên mặt đất, cả người già đi mấy chục tuổi, trêu chọc Nạp Lan già. Gã biết con trai của mình có chút không nên thân, làm người phong lưu, nợ nần tình cảm bên ngoài rất nhiều, nhưng gã không nghĩ tới con của mình vậy mà đi trêu chọc Nạp Lan già. Đó là ai? Đó là thiếu chủ mẫu Quan Huyền học viện, các chủ tiên bảo các đương nhiệm. Lý Sơn biết, lần này Lý gia xem như triệt để xong đời. Đúng lúc này, một vị thiếu niên vội vàng chạy vào trong đại điện, sau đó quỳ rạp xuống trước mặt Lý Sơn, run giọng nói: "Phụ thân, cứu ta." Người tới chính là Lý Thanh. Lý Sơn nhìn nhi tử mặt mũi tràn đầy hoảng sợ trước mắt, hai tay của gã nhẹ nhàng đỡ gương mặt Lý Thanh. Lý Thanh vội nói: "Phụ thân, cứu ta. Ta biết sai. Ta không biết nàng là Nạp Lan các chủ. Ta..." Lý Sơn đột nhiên nói: "Lên đường bình an." Nói xong, hai tay của gã đột nhiên dùng sức. Răng rắc. Theo một tiếng xương gãy vang vọng, đầu Lý Thanh trực tiếp quay tròn 360 độ. Lý Thanh trợn to hai mắt, trong mắt tràn đầy không thể tin được. Đến chết y cũng không nghĩ tới phụ thân của mình sẽ giết mình. Lão già ở một bên cũng là mặt mũi tràn đầy kinh ngạc, nhất thời ngây người tại chỗ, không biết làm sao. Lý Sơn mặt không biểu tình, bỏ đầu nó vào hộp: "Theo ta đi tới Nạp Lan tộc." Lão già còn đang sững sờ. Lúc này Lý Sơn đột nhiên quay đầu, hai mắt đỏ tươi, giống dã thú gầm lên một tiếng: "Còn không mau đi." Lão già lấy lại tinh thần, vội vàng chạy ra ngoài tìm kiếm hộp. Trong điện, Lý Sơn chậm rãi nhắm hai mắt lại, hai tay nắm chặt, không biết đang suy nghĩ gì. Tại Nạp Lan tộc, tin tức Diệp Quan cùng với Nạp Lan già trở lại Hoang Cổ Thành truyền ra rất nhanh. Không bao lâu Nạp Lan tộc chính là thu được tin tức. Mà vào lúc Nạp Lan tộc thu được tin tức này, cả tộc lập tức sôi trào. Thế là, ở dưới sự dẫn đầu của Nạp Lan danh, toàn bộ tộc nhân Nạp Lan tộc liền sớm đi tới cửa chính chờ đợi. Nạp Lan già, địa vị của cái tên này ở Nạp Lan tộc bây giờ đã vượt xa bất luận tiên tổ Nạp Lan tộc nào. Nàng hiện tại liền xếp ở vị trí thứ nhất trên gia phả. Dưới ánh mắt mong đợi của một đám tộc nhân Nạp Lan tộc, ở phía xa cuối con đường, một nam một nữ chậm rãi đi ra. Vào lúc nhìn thấy hai người, hết thảy tộc nhân Nạp Lan tộc giữa sân nhất thời trở nên hưng phấn. Ngựa trên mặt Nạp Lan danh cầm đầu cũng là nổi lên một nụ cười. Người đến, chính là Nạp Lan già cùng với Diệp Quan. Mà vào lúc nhìn thấy tộc nhân Nạp Lan tộc đều ra nghênh tiếp, Nạp Lan già lắc đầu cười một tiếng, hơi có chút bất đắc dĩ. Kỳ thật, nàng cũng không thích cao điệu như vậy. Nhưng nàng cũng biết, bây giờ nàng chính là muốn điệu thấp cũng không được. Chớ nói tới hoang cổ thành, coi như đi bất kỳ chỗ nào quan huyền vũ trụ, đều sẽ gây ra oanh động. Diệp Quan Lôi kéo Nạp Lan già, mỉm cười nói, đi thôi. Nạp Lan già khẽ gật đầu. Hai người rất đi mau đến cửa chính Nạp Lan tộc, Nạp Lan Danh vội cung kính hành lễ, bái kiến. Lời còn chưa dứt, y chính là bị một cỗ lực lượng nhu hòa nâng lên. Diệp Quan cười nói, nhạc phụ đại nhân chớ có như thế. Nạp Lan Danh mỉm cười, lễ này cũng không thể bỏ qua. Nói xong, vẫn là muốn hành lễ. Nhưng cỗ lực lượng nhu hòa này lại nâng y. Y căn bản là không có cách cúi người. Nạp Lan Danh cười khổ. Thực lực của thiếu niên trước mắt này quả nhiên là càng ngày càng kinh khủng. Lúc này, Nạp Lan già mỉm cười nói, phụ thân, chúng ta đi vào trước đi. Nạp Lan Danh khẽ gật đầu. Được, mà sau lưng y, một đám tộc nhân Nạp Lan vội vàng lui sang hai phía, tiến hành nhường đường. Nạp Lan Danh mang theo Diệp Quan cùng với Nạp Lan già đi vào trong một gian đại điện. Trong đại điện chỉ còn một số trưởng lão hạch tâm Nạp Lan tộc, mà những tộc nhân Nạp Lan tộc còn lại cũng chưa rời đi, mà là đứng ở bên ngoài không ngừng tò mò đánh giá Diệp Quan trong điện. Diệp Quan bây giờ bớt ngây ngô và trưởng thành hơn một chút. Đối với chuyện xưa của Diệp Quan và Nạp Lan già, ở bên trong Nạp Lan tộc cũng là một mực đang lưu truyền. Đặc biệt là sự tình Diệp Quan tới Nạp Lan tộc từ hôn lúc trước. Bây giờ rất nhiều người Nạp Lan tộc đều hết sức vui mừng lúc trước Nạp Lan già cũng không có lựa chọn từ hôn. Bằng không, Nạp Lan tộc bây giờ căn bản không có khả năng có địa vị như bây giờ. Phải biết, hiện tại người Nạp Lan tộc đi ra ngoài bên ngoài, chỉ cần nói chính mình là Nạp Lan tộc, cơ hồ không có ai không nể mặt mũi. Mặc dù thực lực tổng thể của Nạp Lan tộc bây giờ đặt ở bên trong Quan Huyền học viện cũng không tính là đứng đầu, nhưng tất cả mọi người đều biết trong tương lai Nạp Lan tộc chắc chắn sẽ trở thành siêu cấp đại tộc. Dù sao cũng có Nạp Lan già ở đó, hơn nữa Nạp Lan già đã mang thai đứa bé này, một khi sinh ra như vậy, địa vị của Nạp Lan tộc sẽ một lần nữa đạt được tăng lên. Trong điện, Nạp Lan Danh đột nhiên nói, tiểu già, Tiểu Quan, các ngươi lần này trở về là... Nạp Lan già mỉm cười, nhớ nhà, liền trở lại thăm một chút. Nghe được Nạp Lan già, một đám tộc nhân Nạp Lan tộc trong điện đều là nở nụ cười. Mặc dù thân phận của Nạp Lan già đã khác với khi xưa, nhưng nàng vẫn là Nạp Lan già kia, vẫn là tộc nhân Nạp Lan tộc. Lúc này, Nạp Lan già đột nhiên quay đầu nhìn về phía Diệp Quan. Ngươi trở về Diệp tộc trước đi, sau khi hoàn thành một số việc ở đây, ta sẽ đến Diệp tộc tìm ngươi. Diệp tộc, Diệp Quan khẽ gật đầu. Được. Hiện tại Diệp tộc hẳn cũng đã biết tin tức hắn đến. Đối với Diệp tộc cùng với Nạp Lan tộc, tự nhiên không thể nặng bên này nhẹ bên kia. Diệp Quan đứng dậy cáo từ. Một đám tộc nhân Nạp Lan tộc liền vội vàng đứng lên đưa tiễn. Sau khi Diệp Quan rời đi, Nạp Lan Danh do dự một chút. Sau đó nói, tiểu già, ngươi có chuyện muốn nói với chúng ta sao? Nạp Lan già khẽ gật đầu. Nạp Lan Danh mỉm cười nói, ngươi nói đi. Nạp Lan già nói khẽ, phụ thân, bây giờ Quan Huyền học viện cùng với tiên bảo các càng ngày càng cường đại. Vũ trụ tinh hệ nắm giữ cũng càng ngày càng nhiều. Nhiều đến mức các ngươi có khả năng không có cách nào tưởng tượng. Đám người Nạp Lan Danh yên lặng, xác thực. Quan Huyền học viện cùng với tiên bảo các vẫn đang mở rộng khuếch trương, có thể nói. Ngoại trừ một số ít người và thế lực, rất nhiều thế lực cũng không rõ ràng Quan Huyền học viện cùng với tiên bảo các bây giờ đến cùng khủng bố đến mức nào. Nạp Lan già tiếp tục nói. Bây giờ Nạp Lan tộc phát triển hết sức nhanh. Đây là một chuyện tốt, nhưng cũng có thể cũng là một chuyện xấu. Phụ thân hiểu ý của ta chứ? Nạp Lan Danh nói. Tiểu già, ngươi là lo lắng tộc nhân bởi vì duyên cớ của ngươi làm sằng làm bậy ở bên ngoài. Nạp Lan già gật đầu. Im. Nạp Lan Danh liền nói ngay. Chuyện này ngươi yên tâm. Đối với tộc nhân, chúng ta vẫn luôn đang ước thúc. Nếu như xuất hiện người làm sằng làm bậy, chúng ta tuyệt đối sẽ không nhân nhượng. Đám trưởng lão còn lại cũng là dồn dập gật đầu. Lúc này, Nạp Lan già đột nhiên xuất ra một phần quyển trục đưa cho Nạp Lan Danh. Nạp Lan Danh hơi nghi hoặc một chút. Đây là... Nạp Lan già nói. Phụ thân nhìn một chút. Nạp Lan Danh mở ra xem, rất nhanh. Sắc mặt của y đột nhiên trở nên khó coi. Một lát sau, y đột nhiên quay đầu nhìn về phía lão già một bên. Phẫn nộ quát. Nạp Lan Cổ, Nạp Lan Lăng. Các ngươi vậy mà làm những chuyện này sau lưng ta. Nói xong y trực tiếp vứt quyển trục xuống trước mặt hai vị trưởng lão. Sắc mặt của hai vị trưởng lão đều biến đổi. Bọn hắn do dự một chút, sau đó cầm quyển trục nhìn thoáng qua, vừa nhìn. Sắc mặt của hai người trong nháy mắt trở nên tái nhợt. Nạp Lan già liếc mắt nhìn hai người, sau đó nói. Hai vị trưởng lão đi xuống trước đi. Nạp Lan Cổ run giọng nói. Tiểu già. Nạp Lan già khẽ lắc đầu. Đi xuống trước đi. Nạp Lan Cổ còn muốn nói điều gì? Nạp Lan Danh ở một bên đột nhiên gầm thét. Còn không mau đi xuống. Nạp Lan Cổ cùng với Nạp Lan Lăng không dám nói nữa. Lập tức lui xuống. Trong điện, các trưởng lão còn lại quay mặt nhìn nhau. Còn không biết xảy ra chuyện gì. Nạp Lan Danh thấp giọng thở dài. Tiểu già ta. Thật hổ thẹn. Ta không nghĩ tới. Bọn hắn vậy mà ở sau lưng ta dùng quyền mưu lợi bên ngoài. Làm mẫu tộc của Nạp Lan già. Một số trưởng lão Nạp Lan tộc có bối phận mong muốn mưu lợi cho chính mình. Quả thực rất đơn giản. Cũng ví dụ như danh ngạch Quan Huyền học viện. Hai vị trưởng lão tự mình đi Quan Huyền học viện nói một tiếng. Quan Huyền học viện cơ hồ không có ai không nể mặt mũi. Dù sao, giang hồ không ngừng chém chém giết giết, còn phải có đạo lý đối nhân xử thế. Một chút mặt mũi này cũng không cho. Ngươi làm sao có thể đi càng xa. Bởi vậy, những năm gần đây, một ít trưởng lão Nạp Lan tộc đều âm thầm dùng thân đặc thù của chính mình mưu lợi cho chính mình. Mà đối với chuyện này, Ban chấp pháp Quan Huyền Học viện Nam Châu mặc dù biết, nhưng cũng lựa chọn mở một con mắt nhắm một con mắt. Dù sao, đây cũng là trưởng bối của Nạp Lan già. Mà tổng bộ Ban chấp pháp mặc dù biết, nhưng cũng không có ra tay, mà là lựa chọn báo cáo Nạp Lan già. Việc này, bọn hắn cũng thật sự không dám xử lý. Nạp Lan già bình tĩnh nói, phụ thân chớ có quá mức tự trách. Xuất hiện loại chuyện này cũng là bình thường, dù sao. Nhân tính đều là tham lam. Nạp Lan Danh cười khổ, không nói gì. Nạp Lan già tiếp tục nói, phụ thân, tiểu quan về sau là muốn thành lập một cái trật tự vũ trụ hoàn toàn mới. Mà cái trật tự vũ trụ này là dùng Quan Huyền pháp làm cơ sở. Bởi vậy, làm thân tộc bên người tiểu quan, Nạp Lan tộc chúng ta nhất định phải làm gương, bằng không, không đủ để phục chúng. Nạp Lan Danh gật đầu, ta hiểu rõ. Nạp Lan già tiếp tục nói, hiện tại rất nhiều gia tộc cùng với tông môn đều đang nhìn Nạp Lan tộc chúng ta cùng với Diệp tộc và Thiên Long tộc. Nếu như chúng ta cũng không tuân thủ Quan Huyền pháp, vậy bọn hắn cũng sẽ bằng mặt, không bằng lòng chấp hành qua loa. Bởi vậy, Nạp Lan tộc chúng ta nhất định phải làm gương. Nói đến đây, ánh mắt của nàng dần dần trở nên băng lãnh. Nạp Lan Danh do dự một chút, sau đó nói, bọn người tứ thúc. Nạp Lan già bình tĩnh nói, dựa theo Quan Huyền pháp, nên xử trí như thế nào? Nạp Lan Danh trầm giọng nói, người lấy quyền mưu tư, phải cách chức, nếu phạm tình tiết nghiêm trọng, hủy bỏ tu vi, tịch thu toàn bộ tài sản. Nói đến đây, y nhìn về phía Nạp Lan già, muốn nói lại thôi. Nạp Lan già nói, hủy bỏ tu vi, tịch thu toàn bộ tài sản, đồng thời trục xuất khỏi Nạp Lan tộc. Lời vừa nói ra, chúng cường giả Nạp Lan tộc trong điện đều là giật mình. Trục xuất khỏi Nạp Lan tộc. Đây là tương đương với trực tiếp phế bỏ. Nạp Lan Danh muốn nói lại thôi, lời đến khóe miệng. Nhưng nhìn thấy ánh mắt băng lãnh của Nạp Lan già, cuối cùng vẫn không có dám nói. Nạp Lan già đột nhiên nói, phụ thân, pháp này là do nhà chúng ta thiết lập. Nếu như nhà chúng ta cũng đều không tuân thủ, trên thế gian này ai sẽ tuân theo? Nói đến đây, nàng liếc mắt nhìn một đám trưởng lão giữa sân. Đừng thấy ta hiện tại là chủ mẫu học viện, các chủ tiên bảo các, nếu như ta không làm tốt, các ngươi có tin hay không, sẽ lập tức có người tới thay thế vị trí của ta. Vào giờ khắc này, vẻ mặt của chúng cường giả Nạp Lan tộc trong điện đều là trở nên ngưng trọng trước nay chưa từng có. Vị trí của Nạp Lan già là vững chắc không thể xê dịch sao? Rõ ràng không phải. Phải biết, nữ tử bên người Diệp Quan cũng không chỉ có một mình Nạp Lan già, còn có vị Ngao Thiên Thiên Thiên Long tộc thường xuyên kề vai chiến đấu cùng với Diệp Quan kia, cùng với hai vị chân vũ trụ kia. Mặc kệ là Thiên Long tộc hay là chân vũ trụ, thực lực của bọn họ đều không phải là Nạp Lan tộc có khả năng so sánh. Nạp Lan già sở dĩ được làm chủ mẫu, trưởng quản tiên bảo các cùng với Quan Huyền học viện, nguyên nhân chủ yếu bởi vì là nữ nhân đầu tiên Diệp Quan cưới. Hơn nữa còn ở dưới sự chứng kiến của cha mẹ Diệp Quan. Nếu như Nạp Lan già làm không tốt, Quan Huyền học viện cùng với tiên bảo các sẽ tiếp tục để cho Nạp Lan già quản lý sao? Nghĩ đến chỗ này, một đám tộc nhân Nạp Lan tộc nhất thời có cảm giác nguy hiểm. Phải biết, tất cả vinh nhục của Nạp Lan tộc bây giờ đều ở trên thân Nạp Lan già. Nếu địa vị của Nạp Lan già rơi xuống, như vậy địa vị của Nạp Lan tộc cũng sẽ sa sút theo. Lúc này, một vị trưởng lão Nạp Lan tộc đột nhiên trầm giọng nói: "Hai tên Nạp Lan lăng đáng chết này, một chút cách cục cũng đều không có." Các trưởng lão còn lại cũng là dồn dập gật đầu. Tại loại thời điểm này, tự nhiên là phải toàn lực cam đoan địa vị của Nạp Lan già tại Quan Huyền vũ trụ. Sự tình có hại đến mặt mũi và địa vị của nàng, đó là tuyệt đối không thể làm. Ngàn vạn lần không thể gây trở ngại cho nàng. Nạp Lan già nhìn thoáng qua chúng tộc nhân Nạp Lan tộc trong điện, khẽ gật đầu. Kỳ thật, nàng đối với vị trí này cũng không phải hết sức để ý. Nhưng nàng rất rõ ràng, nếu như nàng không nói như vậy, liền không thể chân chính khiến cho tộc nhân Nạp Lan tộc coi trọng. Chỉ có chân chính khiến cho tộc nhân Nạp Lan tộc cảm nhận được mối nguy, bọn hắn mới có thể coi trọng, cũng mới chủ động giúp đỡ nàng. Dù sao cũng là tộc nhân của mình, nàng tự nhiên cũng không hy vọng bọn họ gây phiền phức cho mình. Lúc này, Nạp Lan danh trầm giọng nói: "Tiểu già, chúng ta trước kia đều không có ý thức được những vấn đề này. Ngươi yên tâm, từ nay về sau, loại chuyện tương tự như mấy người Nạp Lan lăng làm, Nạp Lan tộc chúng ta tuyệt đối sẽ không lại phát sinh." Các trưởng lão còn lại cũng là dồn dập gật đầu, biểu thị ủng hộ. Lúc này, Nạp Lan già đột nhiên mở lòng bàn tay ra, mấy chục chiếc nhẫn chữ vật chậm rãi trôi dạt đến trước mặt mọi người. Vào lúc thấy đồ vật trong nhẫn chữ vật, mọi người đầu tiên là ngẩn người, lập tức mừng như điên. Trong nhẫn chữ vật lại có tổ nguyên trong truyền thuyết. Tổ nguyên đó, đây chính là linh khí ngưu bức nhất được biết đến trong vũ trụ hiện nay. Ngoài ra, trong nhẫn chữ vật còn có một số thần vật cùng với một số công pháp tu luyện. Nạp Lan già liếc mắt nhìn mọi người, sau đó ngữ trọng tâm trường nói: "Nạp Lan tộc phải cường đại hơn, còn cần dựa vào chư vị thúc bá. Mà đây không phải là một chuyện đơn giản, gánh nặng đường xa." Tất cả trưởng lão lộ ra tâm tình phức tạp, tấm lòng của tiểu già vẫn là hướng về Nạp Lan tộc. Mà vào giờ khắc này, bọn hắn đối với mấy người Nạp Lan lăng càng là hận không thể hành hung một trận. Vậy mà làm sự tình bại hoại thanh danh của tiểu già, quả thực không thể tha thứ. Trục xuất khỏi Nạp Lan tộc cũng đã nhẹ. Nạp Lan danh nhìn Nạp Lan già trước mặt, trong lòng có chút phức tạp. Hiện tại thủ đoạn của tiểu già thật sự là càng ngày càng lợi hại. Rõ ràng, sinh tồn ở bên trong Quan Huyền học viện cũng không phải là một chuyện đơn giản. Nếu như ngươi không có một chút thủ đoạn, còn không biết sẽ bị người phía dưới lừa dối thành cái dạng gì. Nạp Lan danh biết, nữ nhi của mình khẳng định không quá ư thích loại sinh hoạt lục đục với nhau kia, nhưng y vô cùng rõ ràng, bây giờ muốn quay đầu là không thể nào. Dù sao, Diệp Quan cần một người nội trợ hiền lương, mà Nạp Lan tộc cũng xác thực cần phụ thuộc Nạp Lan già. Mà lúc này, mọi người Nạp Lan tộc sau khi trải qua sự tình vừa rồi, cỗ cảm giác nguy hiểm kia là mãnh liệt trước nay chưa từng có. Bọn hắn đã nghĩ kỹ, chờ sau khi trở về liền phải ước thúc thật tốt hậu bối của chính mình. Hiện tại đối với bọn hắn mà nói, ổn định địa vị của Nạp Lan già tại Quan Huyền vũ trụ mới là trọng yếu nhất. Đúng lúc này, một lão già đột nhiên đi vào trong điện. Lão già cung kính thi lễ đối với Nạp Lan già: "Các chủ, gia chủ Lý Gia Lý Sơn cầu kiến ở bên ngoài." Nạp Lan già nhìn về phía lão già, mỉm cười nói: "Ba thúc, cứ gọi ta là tiểu già, dù sao thúc cũng là nhìn ta lớn lên từ nhỏ." Lão già tên là Bá Thúc do dự một chút, sau đó nói: "Theo quy củ..." Nạp Lan già lắc đầu: "Trở về trong nhà mình, ta không thích nhiều quy củ như vậy. hết thảy như cũ liền tốt. Bá Thúc nhìn Nạp Lan Danh, Nạp Lan Danh khẽ gật đầu. Bá Thúc lúc này mới cười nói, tiểu già. Nạp Lan già mỉm cười, để Lý gia chủ vào đi. Bá Thúc nói, được. Nói xong, lão lui xuống. Mà không bao lâu, ở dưới sự dẫn đầu của Bá Thúc, Lý Sơn chậm rãi đi đến, trong tay gã còn ôm một cái hộp. Lý Sơn vừa tiến tới chính là trực tiếp quỳ xuống, run giọng nói, bái kiến các chủ. Nạp Lan già bình tĩnh nói, Lý Sơn gia chủ, đứng lên mà nói đi. Lý Sơn vội vàng lắc đầu, Lý gia chúng ta có tội mạo phạm các chủ, ta. Nói xong, gã đặt cái hộp xuống đất, mở ra. Bên trong chính là đầu của Lý Thanh. Lý Sơn run giọng nói, ta đã xử tử khuyển tử. Nạp Lan già thản nhiên liếc mắt nhìn cái đầu kia, sau đó nói, Lý gia chủ, việc này dừng ở đây, trở về đi. Lý Sơn lập tức như chút được gánh nặng, vội vàng dập đầu mấy cái. Đa tạ các chủ đại ân đại đức. Lúc đến, gã sợ nhất là Nạp Lan già trách tội Lý gia, hiện tại Nạp Lan già muốn diệt Lý gia. Như vậy cũng đều không cần nói thẳng. Một cái ánh mắt cũng đủ khiến cho Lý gia tan biến một vạn lần trên đời này. Lý Sơn sau khi đi, ở một bên, một vị tộc trưởng Nạp Lan lão do dự một chút, sau đó nói, có muốn tra Lý gia này một chút hay không? Nạp Lan già lắc đầu, dùng ở đây. Nàng tự nhiên biết, chẳng ai hoàn mỹ. Đừng nói Lý gia, ngay cả Nạp Lan gia cũng đều không chịu nổi tra xét. Mà nàng cũng rõ ràng, Lý gia cùng với Nạp Lan gia xuất hiện loại vấn đề này chẳng qua là một hình ảnh thu nhỏ của vũ trụ này. Khỏi cần phải nói, ở bên trong tiểu quan vũ trụ, tình huống ở nơi đó liền nghiêm trọng gấp trăm lần nghìn lần so với nơi này. Mà khi Tần Quan rời đi, để lại cho nàng một câu, từ từ sẽ đến, không gấp được, xác thực không gấp được. Dương gia không có khả năng một thoáng liền cải biến toàn bộ vũ trụ. Những chuyện này chỉ có thể từ từ làm. Gánh nặng đường xa. Nạp Lan già thu hồi suy nghĩ, sau đó nói, chuẩn bị một chút, ngày mai ta đi Diệp tộc. Diệp tộc cùng với Diệp Quan mặc dù không có liên hệ máu mủ, nhưng Diệp Quan thế nhưng là một mực xem Diệp tộc như là nhà mình. Mà con dâu nàng đã trở về, tự nhiên là phải đi qua chào hỏi. Tại Diệp tộc, vào lúc Diệp Quan đi vào Diệp tộc, hắn phát hiện ra lúc này người Diệp tộc cũng đã chờ đợi ở cửa. Nhìn thấy một màn này, Diệp Quan lập tức sửng sốt. Bởi vì hắn cũng không có nói hôm nay muốn về Diệp tộc. Mà vào lúc nhìn thấy Diệp Quan, toàn bộ người Diệp tộc đều là trở nên hưng phấn. Có một số tộc nhân Diệp tộc càng là vội vàng huy động cánh tay, hô to, Diệp Quan ca, Diệp Quan ca. Năm đó lúc hắn vẫn là thế tử Diệp tộc, thế hệ tuổi trẻ Diệp tộc đều là gọi hắn như vậy. Diệp Quan đi đến trước mặt mọi người. Hắn nhìn về phía Diệp Khiếu cầm đầu, mỉm cười nói, tộc trưởng. Diệp Khiếu mỉm cười, trở về liền tốt, trở về liền tốt, đi, đi vào nói chuyện. Diệp Quan gật đầu. Trong đại điện, Diệp Quan cùng với Diệp Khiếu ngồi song song. Ở hai bên phía dưới hai người là một đám trưởng lão Diệp tộc đứng đấy. Diệp Quan đột nhiên cười nói, chư vị trưởng lão, đã lâu không gặp. Nghe được Diệp Quan, một đám trưởng lão Diệp tộc đều là nở nụ cười. Vẫn là tiểu quan lúc trước kia. Diệp Quan quay đầu nhìn về phía Diệp Khiếu, mỉm cười nói, tộc trưởng, Diệp tộc gần đây tốt chứ? Diệp Khiếu gật đầu, mọi chuyện đều tốt. Bởi vì duyên cớ Diệp Quan, Diệp tộc vẫn luôn là đối tượng được Quan Huyền học viện chiếu cố trọng điểm. Mà Diệp tộc cũng bởi vậy phi tốc phát triển. Mặc dù vẫn như cũ kém hơn một số thế lực đỉnh cấp bên trong Quan Huyền vũ trụ, nhưng tất cả mọi người biết, trong tương lai Diệp tộc tất sẽ trở thành một siêu cấp thế lực. Phải biết, Diệp tộc không vẻn vẹn chỉ có Diệp Quan, mà còn có Diệp Kình. Mà Diệp Kình, đó cũng là thiên chi kiêu tử. Diệp Quan đột nhiên mở lòng bàn tay ra. Mấy chục chiếc nhẫn chữ vật chậm rãi bay đến trước mặt chúng trưởng lão giữa sân. Vào lúc thấy trong nhẫn chữ vật là tổ nguyên, tất cả trưởng lão mừng rỡ như điên, nhưng không có nhận. Mà là nhìn về phía Diệp Khiếu một bên. Diệp Khiếu mỉm cười, nếu là tiểu quan cho, các ngươi liền cất đi. Tất cả trưởng lão lúc này mới tiếp nhận. Kỳ thật, trong số các đại thân tộc của Diệp Quan, Diệp tộc là ít kiêu ngạo nhất. Đệ tử Diệp tộc ở bên ngoài cũng là điệu thấp nhất. Mà hết thảy công lao tự nhiên cũng quy công cho Diệp Khiếu. Lúc trước sau khi thân phận của Diệp Quan bại lộ, Diệp Khiếu vẫn đang ước thúc thật tốt tộc nhân của mình. Y biết rõ, Diệp tộc chẳng qua là một tiểu tộc, mặc dù trong lòng Diệp Quan vẫn xem chính mình như là người Diệp tộc. Nhưng Diệp tộc nếu như không biết thu lại, điệu thấp làm người, nhất định sẽ tự chịu diệt vong. Phải biết, ví dụ An Gia vẫn còn ở đó. An Gia năm đó, cường thịnh bực nào? Diệp Quan đột nhiên hỏi, tộc trưởng, Diệp Kình đệ đâu? Diệp Khiếu cười nói, lúc trước y gửi thư về, nói đi một nơi nào đó tu luyện cùng với chủ nhân đại đạo bút. Diệp Quan sửng sốt, chủ nhân đại đạo bút? Diệp Khiếu gật đầu, đúng thế. Diệp Quan yên lặng. Lúc trước sau khi ra ngoài từ Tuế Nguyệt Trường Hà, hắn liền chưa từng nhìn thấy lão gia hỏa này. Lão gia hỏa này thế mà đi tìm Diệp Kình lão đệ. Lão gia hỏa này muốn làm cái gì? Hắn ngược lại không cảm thấy chủ nhân đại đạo bút sẽ hại Diệp Kình, chỉ là đơn thuần có chút hiếu kỳ. Diệp Khiếu đột nhiên nói, ngươi đi nghỉ trước đi, sáng sớm ngày mai đi gặp những tiểu tử Diệp tộc kia. Bởi vì biết được ngươi trở về, một số đệ tử Diệp tộc tại học viện đều đang gấp gáp trở về. Diệp Quan cười nói, được. Nói xong hắn đứng dậy rời đi. Một vị trưởng lão vội nói, Tiểu Quan, ta dẫn ngươi đi. Diệp Quan cười ha ha một tiếng, nhị trưởng lão, đây là nhà ta, ta nhắm mắt cũng đều biết đường. Nghe được Diệp Quan, nhị trưởng lão cùng với một đám trưởng lão Diệp tộc lập tức nở nụ cười. Đợi sau khi Diệp Quan rời đi, nhị trưởng lão hơi xúc động nói, Diệp tộc chúng ta có được Tiểu Quan cùng với Diệp Kình, thật sự là mộ tổ bốc lên khói xanh. Bây giờ Diệp tộc giống như Nạp Lan gia vậy. Thực lực tổng hợp mặc dù không phải đứng đầu nhất, nhưng ở trong toàn bộ Quan Huyền vũ trụ tuyệt đối là không có người dám lấn. Lúc này, một vị trưởng lão đột nhiên nói, không phải mộ tổ bốc lên khói xanh, mà là nhờ tộc trưởng năm đó anh minh. Năm đó tộc trưởng nếu như tàn nhẫn một chút, Diệp tộc chúng ta há lại sẽ có được địa vị như hôm nay. Các trưởng lão còn lại dồn dập gật đầu, biểu thị đồng ý. Năm đó tu vi Diệp Quan tan biến. Thế nhưng là có không ít trưởng lão tán thành phế bỏ vị trí thế tử của hắn. Nếu như không phải Diệp Khiếu cực lực ngăn cản, bây giờ Diệp tộc há lại sẽ lại rực rỡ như hôm nay. Diệp Khiếu khẽ lắc đầu. Làm việc làm người, không thẹn lương tâm là được. Diệp Quan trở về viện tử của mình. Tiểu viện rất sạch sẽ, rõ ràng, thường xuyên có người quét dọn. Vẫn là cảm giác ngày xưa. Diệp Quan ngồi trên thềm đá, hắn ngẩng đầu nhìn về phía tinh không, mỉm cười nói, Tháp gia, chúng ta chính là bắt đầu từ nơi này. Dưới trời sao, Diệp Quan lặng lặng nằm ngồi trên thềm đá, ngẩng đầu nhìn tinh không vô tận. Vào giờ khắc này, suy nghĩ của hắn trôi về năm đó. Năm đó tu vi của hắn biến mất không hiểu, thế nhưng đã hù dọa hắn không thôi, khiến cho hắn thoái nhiệm vị trí thế tử cùng với tử hôn ước. Nghĩ đến chỗ này, Diệp Quan không khỏi nở nụ cười. Năm đó hắn quả thực là bị hù dọa, sợ bị nhằm vào. Thế là muốn tranh thủ thời gian hèn mọn phát dục một quãng thời gian. Tháp nhỏ đột nhiên hơi xúc động nói, năm đó tiểu tử ngươi vẫn còn tương đối đàng hoàng, hiện tại là càng ngày càng không thành thật. Diệp Quan cười ha ha một tiếng, Tháp gia, hồi đó ta cũng thường xuyên bị ngươi lừa. Tháp nhỏ cũng là nở nụ cười. Diệp Quan chậm rãi nhắm hai mắt lại, nhìn lại từ đầu đến giờ, liền thực sự giống như một giấc mơ. Lúc đó, ước mơ của hắn chẳng qua là gia nhập Quan Huyền học viện, dẫn đầu Diệp tộc trở thành đệ nhất đại tộc Nam Châu. Mà hắn không nghĩ tới, Quan Huyền học viện lại chính là nhà hắn mở. Càng không nghĩ đến, gia tộc của mình chính là gia tộc mạnh nhất toàn bộ Quan Huyền vũ trụ. Dường như nghĩ đến cái gì, Diệp Quan đột nhiên nói, Tháp gia, có thể kể cho ta sự tình cha già cùng với ông nội không? Tháp nhỏ nói, vì sao đột nhiên nghe chuyện của bọn họ? Diệp Quan cười nói, chỉ là muốn nghe xem. Tháp nhỏ sau khi yên lặng một lúc lâu, nói, hai người bọn họ cũng không có mệnh tốt như ngươi. Cha ngươi mặc dù là nhị đại, nhưng ông nội ngươi cũng không có lưu cho y kế thừa gì. Cuộc sống của y so với ngươi còn khổ hơn nhiều lắm. Nếu không phải cô váy trắng ngươi một đường che chở, cha ngươi e rằng không có sống lâu như vậy. Nói đến đây, nó cũng là thấp giọng thở dài. Không thể không nói, chủ nhân năm đó nuôi thả quả thật có chút quá mức. Chẳng qua, vừa nghĩ tới những gì chủ nhân từng gặp phải, nó cũng là có chút hiểu. Diệp Huyền còn có muội muội váy trắng một đường che chở. Mà lão chủ nhân năm đó thế nhưng là không có bất kỳ người nào che chở. Nó hiện tại cũng cảm thấy lão chủ nhân có thể sống sót. Thật sự là có chút khó tin. Trong thời gian kế tiếp, tháp nhỏ chính là bắt đầu kể cho Diệp Quan một ít chuyện quá khứ của Thanh Sam kiếm chủ cùng với nhân gian kiếm chủ. Diệp Quan thì lặng lặng nghe. Mãi đến lúc hừng đông, tháp nhỏ mới kể xong. Mà Diệp Quan sau khi nghe xong, thật lâu không lên tiếng. Tháp nhỏ đột nhiên nói. Vì sao muốn biết về quá khứ của bọn họ? Diệp Quan nói khẽ. Một là tò mò. Hai là để cho tự mình biết. Tất cả những gì mình có bây giờ đều là công lao của các bậc cha chú. Chính mình hẳn là phải trân quý. Tháp nhỏ yên lặng. Xác thực. Tất cả những gì Diệp Quan có bây giờ, xác thực đều là công lao của người đời trước. Mặc kệ là Dương tộc hay là Quan Huyền học viện, nếu như không có hai đời người Dương gia tích lũy, Diệp Quan cũng không có khả năng đi nhanh như vậy. Tháp nhỏ nói, mặc kệ là cha ngươi hay là ông nội ngươi, bọn họ đều là hy vọng ngươi có thể càng tốt hơn, thậm chí là siêu việt bọn họ. Chẳng qua, bọn họ cũng không muốn tạo cho ngươi áp lực quá lớn. Thay lời khác mà nói, chính là không muốn ngươi sống mệt mỏi như bọn họ đã từng sống. Cho nên, cha ngươi cùng với mẹ ngươi sẽ luôn nói với ngươi, nếu như ngươi thật sự không muốn kế thừa gia nghiệp, bọn họ cũng sẽ không nói cái gì. Bởi vì thứ gọi là gia nghiệp trong mắt bọn họ này còn không có trọng yếu bằng một sợi tóc của ngươi. Diệp Quan mỉm cười nói, ta biết, chẳng qua, ta vẫn muốn liều một phen. Sinh ra làm người cũng nên làm ra một phiên sự nghiệp. Tháp nhỏ nói, vậy liền bắt đầu từ một bước thành lập trật tự này đi. Diệp Quan khẽ gật đầu, hắn ngẩng đầu nhìn về phía chân trời. Chân trời đã chuyển sang màu trắng. Trong bất chi bất giác, đã hàn huyên với tháp gia cả một đêm. Đúng lúc này, một nữ tử đột nhiên xuất hiện ở cửa sân. Nhìn thấy nữ tử, Diệp Quan lập tức ngẩn người, lập tức cười nói, Nam tỷ, Diệp Nam, con gái của Diệp Khiếu. Lúc trước tại Diệp tộc, quan hệ giữa hai người phi thường tốt. Sau này Diệp Nam đi Quan Huyền học viện, số lần hai người tỷ đệ gặp mặt ít đi, nhưng tình cảm vẫn luôn rất tốt. Diệp Nam mặc một bộ váy dài màu xanh nhạt, tóc dài xõa vai, ngợ trên mặt mang theo ý cười nhàn nhạt, vô cùng điềm đạm nho nhã. Diệp Nam mỉm cười nói, phụ thân nói ngươi trở về, cho nên ta liền sớm chạy về từ học viện. Phải biết, hiện tại muốn gặp ngươi một lần là thật sự không dễ dàng. Diệp Quan cười nói, là lỗi của ta. Diệp Nam đi đến trước mặt Diệp Quan, nàng liếc mắt đánh giá Diệp Quan, sau đó cười nói, trưởng thành không ít. Diệp Quan mỉm cười nói, Diệp Nam tỷ hiện tại vẫn ở Nam Châu Quan Huyền học viện. Diệp Nam khẽ gật đầu. Diệp Quan nói, ngươi có thể trực tiếp đi tiểu quan vũ trụ. Diệp Nam lại là lắc đầu. Phụ thân nói, đệ tử Diệp tộc chúng ta không nên đặc biệt, phải đi từng bước một. Diệp Quan yên lặng. Diệp Nam mỉm cười nói, ta cảm thấy dạng này cũng rất tốt. Dựa vào chính mình nỗ lực đi tiểu quan vũ trụ cùng với dựa vào quan hệ đi, vẫn là hết sức không giống nhau. Hơn nữa, Diệp tộc chúng ta đã đạt được hết sức chiếu cố. Bởi vậy, chỉ cần ta nỗ lực một thoáng, muốn đi tiểu quan vũ trụ vẫn là một chuyện vô cùng đơn giản. Diệp Quan khẽ gật đầu. Được, Diệp Nam nói. Lần này trở về ngươi dự định ở lại bao lâu? Diệp Quan suy nghĩ một chút, sau đó nói. Chẳng mấy chốc sẽ đi. Diệp Nam thấp giọng thở dài, vẻ mặt có chút ảm đạm. Diệp Quan mỉm cười nói. Không có cách nào. Bên ngoài còn có rất nhiều chuyện phải xử lý. Diệp Nam cười nói. Trước khi đi, có thể đi học viện nhìn một chút. Rất nhiều người ở học viện thế, nhưng là phi thường chờ mong nhìn thấy ngươi. Nếu không phải viện trưởng ngăn cản, toàn bộ đệ tử Quan Huyền học viện chỉ sợ là đều sẽ tới Hoang Cổ Thành. Quan Huyền học viện. Diệp Quan khẽ gật đầu. Ta nhất định sẽ đi xem. Đối với Quan Huyền học viện Nam Châu, hắn tự nhiên cũng là có hảo cảm. Lúc trước Quan Huyền học viện Nam Châu thế, nhưng đã giúp hắn không ít. Đáng giá nói chuyện chính là, bây giờ Nam Châu đã trở thành đệ nhất châu, còn ở phía trên Thanh Châu. Thanh Châu bởi vì chuyện năm đó bắt đầu xuống dốc. Dĩ nhiên, Quan Huyền Vũ Trụ cũng không có tận lực chèn ép. Chủ yếu là An gia không còn rực rỡ như trước. Bởi vì thế hệ tuổi trẻ Thanh Châu trước kia sở dĩ mạnh là bởi vì thế hệ tuổi trẻ An gia mạnh. An gia đại biểu cho Thanh Châu, mà bây giờ An gia xuống dốc, Thanh Châu tự nhiên cũng là dần dần xuống dốc theo. Đối với chuyện này, Diệp Quan kỳ thật cũng là biết đến, bởi vì Nạp Lan già trước đó đã đề cập với hắn chuyện này. An gia mặc dù không có bị diệt, thế nhưng bây giờ địa vị của bọn hắn cũng hơi có chút xấu hổ. Rất nhiều thế lực bên trong Quan Huyền học viện đối bọn hắn đó là tránh không kịp. Đủ loại tài nguyên cùng với chỗ tốt trước kia, hiện tại không chỉ không có, còn bị người nhằm vào. Khi người ta gặp khó khăn, tự nhiên sẽ có nhiều người dẫm đạp lên. Đối với chuyện này, Diệp Quan cùng với Nạp Lan già cũng đã ước định cẩn thận. Sau khi chuyện bên Nam Châu kết thúc, bọn hắn quyết định cùng đi Thanh Châu một chuyến. Một là giải quyết một ít chuyện, hai là một lần nữa nhìn một chút địa phương cha già đã từng sinh sống. Lúc này, một vị trưởng lão đi đến cửa viện, lão hơi hơi thi lễ. Tiểu Quan, tiểu già mang theo một số người Nạp Lan tộc tới. Diệp Quan đứng dậy, cười nói, Nam tỷ, đi thôi. Nói xong, hắn cùng với Diệp Nam rời khỏi tiểu viện. Tại cửa Diệp phủ, Nạp Lan Danh cùng với Nạp Lan già mang theo một số người Nạp Lan tộc chậm rãi đi tới. Mà ở phía Diệp tộc, tự nhiên là Diệp Khiếu cùng với Diệp Quan tự mình nghênh đón. Nạp Lan già chậm rãi đi đến trước mặt Diệp Khiếu, hơi hơi thi lễ. Lão gia tử mạnh khỏe. Diệp Khiếu cười ha ha một tiếng, sau đó nói, chớ có đa lễ, đi, chúng ta đi vào. Một ngày này, Diệp phủ tổ chức một bữa tiệc lớn, mấy vạn người cùng tụ tập. Không chỉ như thế, bởi vì sau này càng ngày càng nhiều người tới bên ngoài Diệp tộc xem, Diệp tộc lại mở rộng bữa tiệc, mở tiệc chiêu đãi người ngoài. Ban đêm, Diệp Quan cùng với Nạp Lan già đi bộ trên đường phố, xung quanh rất yên tĩnh, chỉ có hai người họ. Nạp Lan già đột nhiên chủ động kéo tay Diệp Quan, mỉm cười nói, ta hết sức ưa thích loại cảm giác trở về này, bởi vì đây mới giống như cuộc sống. Diệp Quan cũng gật đầu, cuộc sống. Ở trong khoảng thời gian trở lại hoang cổ thành này, hắn cảm nhận được khí tức nhân gian, cuộc sống nên như thế, mà không phải tu luyện, một mực tu luyện. Nhiều khi, tu luyện chính là đang ma diệt nhân tính. Phải biết, đối với người tu hành, một người bế quan thường thường chính là mấy trăm năm, thậm chí mấy ngàn năm. Sau khi hắn xuất quan, thế gian đã thương hải tang điền. Những người từng ở bên cạnh còn lại được mấy người, coi như còn, gặp nhau còn có thể như lúc trước sao? Nạp Lan già đột nhiên quay đầu nhìn về phía Diệp Quan. Cho tới nay, ta đều có chút bận tâm, lo lắng người về sau biến thành cuồng nhân tu luyện. Diệp Quan mỉm cười nói, sẽ không, thứ nhất, trong lòng ta, ngươi vĩnh viễn là trọng yếu nhất. Thứ hai, ta tu luyện ở trong tháp, tu luyện bên trong tháp 10 năm, bên ngoài một ngày, cho nên, sẽ không xuất hiện loại tình huống đó. Ha ha. Nạp Lan già khẽ gật đầu. Hy vọng trăm ngàn năm về sau, chúng ta vẫn như vậy. Diệp Quan gật đầu. Nhất định sẽ. Hai người tay nắm tay chậm rãi đi về phía nơi xa. Hai người cứ như vậy trò chuyện quá khứ, trò chuyện hiện tại, trò chuyện tương lai. Mặc dù hai người đã thành hôn, nhưng đều là gặp nhau thì ít mà xa cách thì nhiều. Rất ít khi cùng nhau trò chuyện như bây giờ. Khi nói về con cái, cả hai có chút bất đồng. Bởi vì truyền thống của Dương gia là nuôi thả, mà đối với chuyện này, Nạp Lan già tự nhiên là không hy vọng hài tử bị nuôi thả. Người mẹ nào chịu được đứa con không ở bên mình từ thuở bé? Diệp Quan cười nói, ngươi không thích nuôi thả, vậy chúng ta liền không nuôi thả. Nạp Lan già khẽ gật đầu. Chúng ta dạy dỗ thật tốt là được. Diệp Quan cười nói, như vậy sinh thêm mấy đứa? Nghe được Diệp Quan, ngỡ trên mặt Nạp Lan già lập tức nổi lên một vệt đỏ ửng. Nàng liếc Diệp Quan một cái. Đứa này còn chưa có sinh ra, liền muốn sinh đứa tiếp theo. Diệp Quan cười ha hà. Nạp Lan già đột nhiên nói, ngày mai liền đi Quan Huyền học viện. Diệp Quan gật đầu. Sau khi đi một chuyến, lại đi đến Thanh Châu một chuyến, cũng nên rời đi. Nạp Lan già nói, An gia bây giờ. Nói đến đây, nàng nhìn về phía Diệp Quan. Diệp Quan lắc đầu cười một tiếng. Ta làm sao còn có thể bởi vì sự tình này mà tức giận. Nạp Lan già khẽ gật đầu. Lần này đi Thanh Châu, còn có một chuyện muốn làm. Đó chính là nhìn một chút hiệu quả của quan huyền Pháp tại Thanh Châu như thế nào. Mặc dù người phía dưới vẫn luôn gửi tin tức và tiến độ cho ta, nhưng ta vẫn muốn tự mình đi xem một chút. Diệp Quan gật đầu. Được. Nạp Lan già quay đầu nhìn về phía Diệp Quan, mỉm cười nói. Muộn rồi, đã đến lúc nghỉ ngơi rồi. Diệp Quan trừng mắt nói. Cái này, hiện tại được sao? Nạp Lan già trừng mắt liếc Diệp Quan. Suy nghĩ lung tung cái gì? Diệp Quan cười ha ha một tiếng. Sau đó hai người chậm rãi tan biến ở trên đường phố. Ban đêm, bên trong gian phòng, thanh âm của Diệp Quan đột nhiên vang lên. Ta chỉ sờ, cái gì cũng không làm. Mặt trời lên cao. Diệp Quan chậm rãi mở hai mắt ra. Hắn cúi đầu nhìn vào trong ngực. Nạp Lan già cuộn tròn trong ngực hắn, mềm mại như một con mèo. Nhìn thấy dáng vẻ động lòng người của mỹ nữ trong lòng, Diệp Quan không khỏi cảm thấy trong lòng lại có một ngọn lửa không tên bốc lên. Dường như phát giác được điều gì, Nạp Lan già đột nhiên ngẩng đầu trừng mắt liếc Diệp Quan. Diệp Quan cười ha ha một tiếng, sau đó vương mình một cái. Mấy ngày sau, Diệp Quan cùng với Nạp Lan già rời khỏi Hoang Cổ Thành. Hai người rời đi, cũng chỉ thông báo cho Diệp Khiếu cùng với Nạp Lan Danh. Trong điện, Diệp Khiếu cùng với Nạp Lan Danh đứng ở trước cửa. Hai người ngẩng đầu nhìn chân trời, thật lâu không lên tiếng. Sau một hồi, Diệp Khiếu nói khẽ. Lần này rời đi, không biết khi nào mới có thể trở lại. Nạp Lan Danh cũng là thấp giọng thở dài. Diệp Khiếu đột nhiên nói. Ta nghe nói ngươi gần đây xử lý không ít tộc, nhân. Nạp Lan Danh khẽ gật đầu. Nếu không phải tiểu già nói cho ta, ta cũng không biết trong tộc lại có nhiều người làm chuyện phạm pháp như vậy. Nói đến đây, y nhìn về phía Diệp Khiếu. Diệp Khiếu cười khổ. Diệp tộc chúng ta tự nhiên cũng có. Chẳng qua, tiểu quan cũng không có nói cho ta những chuyện này. Nạp Lan Danh nói khẽ. Nạp Lan tộc chúng ta cùng với Diệp tộc các ngươi mặc dù phong quang vô hạn ở trong mắt người ngoài, nhưng kỳ thực là như dẫm trên băng mỏng. Bởi vì không biết có bao nhiêu người đang nhìn chằm chằm chúng ta, muốn đánh chủ ý lên chúng ta. Diệp Khiếu khẽ gật đầu. Chúng ta phải chú ý cẩn thận, để tránh đạp sai một bước, vạn kiếp bất phục. Nạp Lan Danh mỉm cười nói, làm gia chủ là thật mệt mỏi. Diệp Khiếu cũng là cười ha hả. Xác thực, làm gia chủ, đối với bọn hắn mà nói, thật sự chính là quá mệt mỏi. Nhưng bọn hắn lại không thể mặc kệ. Bởi vì bọn hắn nếu như mặc kệ, Nạp Lan gia cùng với Diệp tộc còn không biết sẽ loạn thành dạng gì. Kỳ thật, đối với tương lai gia tộc mình, bọn hắn cũng là có chút hoang mang mở mít. Bởi vì quyền lực của Diệp Quan cùng với Nạp Lan gia thực sự quá lớn. Mà bây giờ Diệp tộc cùng với Nạp Lan tộc đối hai người bọn họ căn bản không có trợ giúp gì. Hơn nữa, Nạp Lan tộc cùng với Diệp tộc ở bên trong toàn bộ quan huyền vũ trụ, thực lực thật ra là vô cùng yếu, nhưng địa vị lại rất cao. Nói một cách đơn giản, chính là địa vị cùng với thực lực không tương thích. Rất nhiều tộc nhân đang càng ngày càng tung bay, đặc biệt là ở bên ngoài. Người hai tộc hoặc nhiều hoặc ít đều mang một cỗ cảm giác ưu việt. Đối với chuyện này, bọn hắn là phi thường lo lắng. Lần này, Nạp Lan già trở về tộc xử trí vài vị trưởng lão nắm thực quyền. Chẳng phải là một lời cảnh cáo đối với Nạp Lan gia. Lúc này, Diệp Khiếu đột nhiên khẽ cười nói. Gánh nặng đường xa. Nạp Lan Danh nở nụ cười. Đừng nghĩ tới những chuyện này nữa. Đi, đi uống chút rượu. Hai người cười lớn rời đi. Tại quan huyền học viện Nam Châu. Khi Diệp Quan cùng với Nạp Lan già đi vào học viện. Ở cổng học viện đã là người đông nghìn nghịt. Đều là học viên cùng với đạo sư quan huyền học viện. Cơ hồ là đến toàn bộ. Nhìn thấy một màn này, Diệp Quan nhìn Nạp Lan già cười một tiếng, hơi có chút bất đắc dĩ. Mà vào lúc nhìn thấy Diệp Quan Nạp Lan già, hết thảy học viên ở cổng quan huyền học viện lập tức sôi trào lên, dồn dập vung cánh tay hô to. Diệp Quan cùng với Nạp Lan già đi xuống, cầm đầu chính là viện trưởng quan huyền học viện Tống Phu. Hai người vừa tới đến trước cổng học viện, Tống Phu chính là mang theo hết thảy học viên dồn dập hành lễ. Diệp Quan mỉm cười nói, mọi người chớ có đa lễ. Mọi người nhìn về phía Diệp Quan cùng với Nạp Lan già, trong mắt tràn đầy tò mò. Đặc biệt là những người vừa mới gia nhập quan huyền học viện kia. Diệp Quan cùng với Nạp Lan già ở bên trong Quan Huyền Học viện Nam Châu. Đây chính là nhân vật trong truyền thuyết, đặc biệt là Diệp Quan. Kỳ thật, cho dù Diệp Quan không phải thiếu chủ Quan Huyền Học viện, uy vọng của hắn ở Nam Châu cũng là phi thường cao. Bởi vì hắn mang theo Nam Châu đánh bại Thanh Châu không ai bì nổi lúc ấy, khiến cho Nam Châu dương danh từ đó. Lúc này, Diệp Quan đột nhiên nhìn về phía nam tử một bên. Lúc nhìn thấy đối phương, Diệp Quan lập tức ngạc nhiên. Tiêu huynh, nam tử trước mắt này chính là Tiêu Thương. Tiêu Thương mỉm cười nói, Diệp huynh, đã lâu không gặp. Diệp Quan nhìn thoáng qua bảng tên gỗ trước ngực Tiêu Thương, sau đó nói, ngươi bây giờ là đạo sư học viện. Tiêu Thương khẽ gật đầu. Sau khi ra ngoài đi dạo một vòng, cuối cùng phát hiện ra vẫn là ưa thích nơi này, cho nên liền trở lại làm đạo sư. Diệp Quan cười nói, cảm giác làm đạo sư như thế nào? Tiêu Thương cười ha ha một tiếng, còn không tệ, ngươi rảnh thì có thể tới thử một chút. Nói xong hai người đều là nở nụ cười. Lúc này, Tiêu Thương đột nhiên nói, lần này ngươi muốn đi tham gia thượng giới thi đấu không? Diệp Quan sửng sốt, thượng giới thi đấu? Tiêu Thương cười nói, ngươi đã quên rồi, thượng giới võ kiểm tra 3 năm một lần, lần này vừa vặn đến thời gian, lần trước ngươi không có mặt, lần này ngươi vừa vặn đến đúng thời điểm, có muốn đi xem không? 3 năm, Diệp Quan nói khẽ. 6 năm đã trôi qua, Tiêu Thương khẽ gật đầu. 6 năm trước, sự tình mấy người chúng ta đi tới thượng giới tham gia võ kiểm tra, tựa như mới ngày hôm qua. Diệp Quan cười nói, xác thực. Tiêu Thương cười nói, lần này tới cũng đã tới, liền ở thêm 2 ngày. Diệp Quan quay đầu nhìn về phía Nạp Lan già, Nạp Lan già mỉm cười, vậy liền ở thêm 2 ngày. Diệp Quan cười nói, được. Tiêu Thương cười to, lần này có 2 người các ngươi tham gia, lần võ kiểm tra này khẳng định sẽ náo nhiệt trước nay chưa từng có. Diệp Quan cũng là nở nụ cười, đừng nói, hắn còn thực sự có chút ít mong đợi. Giấc mộng của các thiếu niên thiếu nữ, đối với những người tuổi trẻ này mà nói, tu luyện nhiều năm như vậy, chính là vì có thể ở bên trong võ kiểm tra thu hoạch được một vị trí tốt, sau đó dương danh lập vạn, dành vẻ vang cho châu mình, dành vẻ vang cho gia tộc của mình. Hắn lúc trước khi đi tới thượng giới cũng là giấu ước mơ trong lòng. Nghĩ đến một màn trước kia, Diệp Quan nở nụ cười, không thể không nói, tuổi trẻ thật tốt. Sau khi hàn huyên với đám người Tiêu Thương một hồi, Diệp Quan cùng với Nạp Lan già chính là đi tới Bán Thanh Sơn. Nơi này chính là đạo sư phí bán thanh của 2 người ở lúc trước. Trên núi, Diệp Quan có chút hiếu kỳ, tiểu già, đạo sư làm sao không có ở đây? Nạp Lan già bình tĩnh nói, nàng không ở Nam Châu. Diệp Quan quay đầu nhìn về phía Nạp Lan già, không ở Nam Châu. Nạp Lan già khẽ gật đầu, nàng ở Quan Huyền Vũ Trụ. Diệp Quan hơi kinh ngạc, hắn không nghĩ tới phí bán thanh vậy mà đi Quan Huyền Vũ Trụ. Nạp Lan già nhìn thoáng qua 4 phía, cười nói, thật hoài niệm nơi này. Diệp Quan khẽ gật đầu, đúng thế. Nạp Lan già đột nhiên quay đầu nhìn về phía Diệp Quan, nếu như người không phải thiếu chủ Quan Huyền Học viện, người nói xem, chúng ta bây giờ đang làm cái gì? Diệp Quan cười nói, ta hẳn đã lạnh ngắt, ha ha. Nếu như hắn không phải thiếu chủ Quan Huyền Học viện, lần mâu thuẫn với An gia kia, hắn đoán chừng đã lạnh ngắt. Nạp Lan già nói khẽ, cũng đúng. Nói đến đây, nàng đột nhiên có chút nghiêm túc hỏi, Tiểu Quan, người nói xem, chúng ta sau khi thành lập một cái trật tự hoàn toàn mới, thật sự có thể làm được vạn sự công bằng sao? Liền giống với lúc chúng ta đối mặt với An gia lúc trước, nếu như có Quan Huyền pháp, thật sự có thể ngăn chặn được loại sự tình này sao? Diệp Quan lắc đầu, khẳng định không thể, bởi vì ở địa phương có người, tất có tranh đấu, nhất định có thiên vị. Bất luận quy tắc cùng với luật pháp gì cũng đều không thể nào làm được công bằng tuyệt đối. Nạp Lan già yên lặng, Diệp Quan cười nói, thế nhưng, sau này Quan Huyền pháp được phổ cập, khẳng định có thể giảm bớt loại chuyện này phát sinh, hơn nữa, cũng có thể khiến cho một số thế lực có kiêng kỵ, không đến mức trắng trợn làm ác.